chờ đến sau khi trở về, cơm canh cũng đã trở nên nguội lạnh. Chỉ là nghĩ đến một màn kia liền khiến cho Dương Xuân cảm thấy đau đầu. Ồ, Trần Tiêm Tiêm mỉm cười hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Không chơi với ngươi nữa. Dương Xuân ngẩng đầu, nhìn Trần Tiêm Tiêm gần từng chữ nói ra, Tiêm Tiêm tỷ, ngươi có biết hay không, kỳ thật vào rất lâu trước đó ta đã phát hiện ra, ở cái phương diện động đầu óc này, ta căn bản là kém hơn ngươi, Tương Tư tỷ cùng với Phượng Tiên Sư tỷ cũng lợi hại hơn ta nhiều lắm, chớ đừng nói là đại ca ca. Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn Dương Xuân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hỏi, ngươi thế mà tự biết mình sao? Đương nhiên là tự biết mình. Dương Xuân hơi hơi kéo khóe miệng một cái, lộ ra một nụ cười quỷ dị, mỗi lần ta nghĩ đến âm mưu quỷ kế, thì sẽ càng nghênh đón thua thiệt ở cái phương diện này, không có cách nào, đây chính là chỗ hạn chế của ta. Ngươi đang muốn nói cái gì? Cho nên Tiêm Tiêm tỷ, vào giờ khắc này, trong đầu óc của Dương Xuân lóe lên sự tình Trần Khuynh Địch bị người ám toán ở Tây Cương Đạo ngày xưa, cuối cùng giận dữ lật bàn, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ mưu kế, chợt trở nên kiên định. Ta sẽ không chơi mưu kế với ngươi nữa. Chỉ có cường giả mới xứng đáng có được đại ca ca. Chương 561, đều là người một nhà. Vừa dứt lời, khí tức của Dương Xuân vào thời khắc này liền gào thét mà ra giống như là núi lửa bộc phát vậy, Đông Hoàng đao ở trong chớp mắt liền rơi vào trong tay của nàng, một giây sau thân ảnh của Dương Xuân liền trực tiếp phá toái hư không, xuất hiện ở trước mặt của Trần Tiêm Tiêm, lưỡi đao sắc bén chính là hướng về phía đỉnh đầu của Trần Tiêm bổ từ trên xuống dưới. Trần Tiêm Tiêm, không giảng đạo lý. Trần Tiêm Tiêm thật đúng là không có dự liệu được một chiêu này của Dương Xuân. Nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại sự đáp trả của nàng, cho nên gần như đồng thời nàng liền giơ cánh tay lên, ánh vàng lượn lờ quanh năm ngón tay, nắm lại thành quyền, đấm ra một quyền, khuấy động khí huyết toàn thân, Phật quang giống như lửa, thuận theo một quyền này của nàng nghênh đón một đao của Dương Xuân. Ầm một tiếng, Phật diễm lan tràn ra từ Đông Hoàng đao, khí huyết chấn động, một cỗ cự lực cương mãnh tràn trề không gì chống đỡ nổi cũng bộc phát ra, phun ra nuốt vào lôi đình. Vô cùng bá đạo, đánh bật Đông Hoàng đao ra, khiến cho thân thể nhỏ nhắn của Dương Xuân cũng bị đánh bay ra bên ngoài. Hừ, Đông Hoàng đao bị đánh bật ra, Dương Xuân cũng không loạn một chút nào, dù sao lực lượng cũng chính là ưu thế của Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cũng biết nếu so đấu lực lượng thuần túy thì nàng khẳng định không phải là đối thủ, nhưng ưu thế của nàng lại là linh hoạt biến hóa, thủ đoạn bộc phát cũng càng cường đại hơn. Ý niệm tới đây, Dương Xuân trực tiếp bỏ Đông Hoàng đao xuống, tạo hóa viêm nổ tung ở trong cơ thể. Khiến cho toàn thân khí huyết của nàng trở nên sôi trào, trong lúc hít thở, phun ra nuốt vào khí trắng, trực tiếp đụng vào một quyền đánh tới của Trần Tiêm Tiêm, đánh bay Trần Tiêm Tiêm ra bên ngoài. Ta đã muốn làm điều này từ lâu, ha ha, đừng có kiêu ngạo, toàn thân của Trần Tiêm Tiêm lượn lờ ánh vàng, cũng không bị thương, chỉ hơi khó thở một chút. Mà ở phía đối diện, tạo hóa viêm quay lại cơ thể của Dương Xuân, trong chớp mắt liền từ hỏa diễm nóng bỏng chuyển hóa thành dòng nước ôn hòa, làm dịu ám thương ở trong cơ thể của Dương Xuân. Một bên có lực phòng ngự mạnh, một bên có sức khôi phục mạnh, ở trong trận đọ sức này là bất phân thắng bại. Cũng không cần phải đi đến Đông Hải lịch luyện, vào lúc này. Hiện tại, Tiêm Tiêm đối mắt với Dương Xuân, trên mặt của hai người gần như đồng thời nở ra một nụ cười sán lạn. Nhất định phải đánh bại ngươi. Ở bên trong cơ quan thành, Long Thiên Tứ kinh ngạc nhìn nữ tử cao gầy ở trước mắt, ở bên trong ánh mắt có vài phần phức tạp, có quan hệ đến tao ngộ của nàng, hắn thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung. Tự nhiên là biết được không ít từ trong miệng của Ninh Thiên Cơ. Nàng vốn là đệ tử phổ thông của Thuần Dương Cung, có lẽ ở bên trong đệ tử phổ thông coi như là có một chút thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn kém so với thiên kiêu chi tử chân chính. Kết quả là sau khi đi đến Tây Cương Đạo một chuyến, đi vào ao thánh hỏa cái gì đó của bái hỏa ma giáo một lần, thế mà liền lập tức thoát thai hoán cốt. Tối thiểu là loại thiên phú này đã có thể so với các đại đệ tử của thánh địa võ đạo, nếu như không phải Trần Khuynh Địch ưu tú hơn. Hơn nữa trước đó Ninh Thiên Cơ đã nói cho hắn biết, nói rằng tất cả những thứ này đều nằm trong khống chế của Ninh Thiên Cơ, chỉ sợ là Long Thiên Tứ sẽ hận không thể cầm đao đánh tới bái hỏa ma giáo cướp nàng trở về. Dù sao thì việc quan hệ đến truyền thừa cùng với sự phát triển trong tương lai của tông môn nhà mình, ai sẽ không thích một đệ tử ưu tú a? Ý niệm tới đây, trên mặt của Long Thiên Tứ liền nở một nụ cười, nói, đây không phải là Phượng Tiên sao? Sao thế, vì sao không tu hành thật tốt ở bái hỏa ma giáo, tới nơi này để làm gì? Hắn đảo ánh mắt qua Doanh Phượng Tiên, rất nhanh liền rơi vào trên người Tư Lạp Cách ở bên cạnh nàng, nụ cười ở trên mặt lập tức càng trở nên sán lạn, đây không phải là người của bái hỏa ma giáo hay sao, gọi là cái gì nhỉ? Thật xin lỗi ta vốn không quen biết nhiều người ở trên giang hồ, vô danh tiểu tốt từ hỏa luyện kim đan trở xuống trên cơ bản là không biết. Tư Lạp Cách, ủa, vị vô danh tiểu tốt này, tại sao ngươi lại không nói chuyện thế? Long Thiên Tứ ngạc nhiên mà nhìn sắc mặt đỏ lên của Tư Lạp Cách, hỏi thăm hơi có vẻ ân cần. mà ở phía đối diện, Tư Lạp Cách đã sắp muốn mắng người. Gặp quỷ, một thân uy áp hỏa luyện kim đan của ngươi đè lên người của ta làm sao có thể nói chuyện? Không thấy ta bị uy áp đè nén đến mức mặt đỏ dần hay sao? Dối trá, thật sự là quá dối trá. Hơn nữa vô danh tiểu tốt là có ý gì? Đại danh của Tư Lạp Cách ta, thả ở trong bái hỏa ma giáo chính là đệ nhất thần tôn, đặt ở Tây Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, là người mạnh nhất ở dưới hỏa luyện kim đan, một thân tu vi cũng cách hỏa luyện kim đan không bao xa, từ lúc nào đã trở thành vô danh tiểu tốt. Vị nhân huynh này, Long Thiên Tứ nhìn vẻ mặt biệt khuất của Tư Lạp Cách, nụ cười ở trên mặt càng trở nên chân thành tha thiết. Ách, Long tiền bối. Rốt cục, Doanh Phượng Tiên phát giác được mấy phần không đúng, cười khổ mở miệng nói, lúc này mới cho khiến Long Thiên Tứ giật giật khóe miệng, thu lại uy áp đối với Tư Lạp Cách. Phượng Tiên a, vừa rồi ngươi còn chưa nói gì cả, ngươi tới cơ quan thành là để tìm Mạc Môn hay sao? Ách, Doanh Phượng Tiên có một chút thẹn thùng nghiêng đầu nói, ta nghe nói sư huynh giống như là đã tới nơi này. Ồ, đây là một yếu tố cần được chú ý. Hai mắt của Long Thiên Tứ sáng lên, lập tức rất là hài lòng đối với vị đệ tử Thuần Dương Cung đã rời đi này, hãy lắng nghe cách nàng gọi Trần Khuynh Địch đi. Sư huynh, thánh nữ của bái hỏa ma giáo gọi đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung của chúng ta là sư huynh. Điều này không phải nói rõ là Thuần Dương Cung chúng ta cùng với bái hỏa ma giáo chính là người một nhà hay sao? Tốt, rất tốt, ha ha ha, xin hỏi Long tiền bối, không biết sư huynh bây giờ đang nơi nào? Đừng cứ gọi là cái gì Long tiền bối mãi, trực tiếp gọi lão phu là thái thượng trưởng lão là được rồi, mọi người đều là người một nhà cả. Nhìn Long Thiên Tứ cười tà mị, Tư Lạp Cách sinh ra xúc động muốn đánh lên đó một quyền. Gặp quỷ, đây là thánh nữ của bái hỏa ma giáo chúng ta. Ai là người một nhà với ngươi chứ? Khuynh địch sao, hiện tại hắn đang ở chỗ sâu nhất trong cơ quan thành, tạm thời không thể bị quấy nhiễu. Xoay chuyển lời nói, Long Thiên Tứ liền trực tiếp nói sự tình có quan hệ đến Mạc Môn cho Doanh Phượng Tiên, cũng không tị hiềm gì cả. Trên thực tế bây giờ là Mạc Môn muốn cầu cạnh Thuần Dương Cung, tự nhiên là cũng rất dễ dãi với Long Thiên Tứ. Ở trong khoảng thời gian này Long Thiên Tứ ở Mạc Môn có thể nói là làm khách VIP, thời gian trôi qua không biết là thư thái cỡ nào, hàng ngày ăn sơn hào hải vị không nói, lâu lâu lại còn có thể khiêu khích Mạc Tử một câu, ta chính là thích nhìn cái bộ dáng đáng yêu này của ngươi, mặc dù khó chịu với ta nhưng lại không đánh lại ta. Chương 562, quả nhiên là có ý nghĩ xấu. Đến mức là hiện tại Mạc Tử cũng không muốn gặp cái lão già nhìn qua uy nghiêm, trên thực tế lại không có một chút xấu hổ này. Là vậy sao? Sau khi biết được tình huống của Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên có một chút thất vọng nói ra. Xuân sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, còn có Tương Tư sư muội đâu rồi? À, ta đã đuổi các nàng đi đến Đông Hải lịch luyện rồi. Ấy, Doanh Phượng Tiên kinh ngạc hỏi, các nàng đã đi? Thấy phản ứng của Doanh Phượng Tiên có một chút kỳ quái, Long Thiên Tứ ngẩn người hỏi, có vấn đề gì sao? Không có gì. Doanh Phượng Tiên trầm ngâm trong chốc lát, hướng về phía Long Thiên Tứ cùng với Tư Lạp Cách cười cười, nói, Long tiền bối, thần tôn, ta muốn ra ngoài thành đi dạo một vòng, có được không? Đương nhiên là không có vấn đề, thánh nữ điện hạ cứ tự tiện, bất quá nếu như muốn rời đi, làm ơn hãy nói cho ta biết. Gật đầu một cái, Doanh Phượng Tiên nhanh chân rời khỏi cơ quan thành trong lòng đất. Mà cùng lúc đó, tiếp một quyền của ta, xem đao, ở vùng ngoại ô cơ quan thành trên mặt đất, thân ảnh của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân quấn vào nhau, trong chớp mắt liền không ngừng va chạm mấy chục lần, phảng phất như hai đầu hung thú tiền sử đang chém giết lẫn nhau, dư ba chiến đấu kinh khủng quét sạch bốn phương, trong phương viên 10 dặm đất rung núi chuyển, đao khí cùng với quyền kình lưu lại dấu vết thật sâu ở trên mặt đất. Toàn thân của Trần Tiêm Tiêm chảy xuôi ánh vàng chói mắt, trượng lục kim thân được nàng phát huy đến cực hạn, mỗi một quyền đấm ra đều mạnh mẽ không gì chống đỡ nổi, khí huyết xông thẳng lên trời. Mà toàn thân của Dương Xuân thì bốc lên tạo hóa viêm, phảng phất như một vị hỏa thần, mỗi một đao bổ ra đều mang theo ánh lửa màu tím ngập trời. Bất quá không biết là hữu ý hay là vô ý, khu vực chiến đấu của hai người lại không ngừng rời xa khỏi phương hướng cơ quan thành. Dù sao thì song phương cũng đều là vụng trộm trở về, bây giờ lại chủ động bại lộ, nếu như lớn lối ở bên ngoài cơ quan thành như vậy mà nói, chỉ sợ là sẽ thật sự bị ném tới Đông Hải. Ngay vào thời điểm hai người rời đi được 15 phút đồng hồ, ở trong rừng cây mà Dương Xuân ẩn thân trước đó. Phù, cuối cùng cũng đợi được, Lạc Tương Tư yên lặng bò ra, cùng so sánh với Dương Xuân tuổi nhỏ còn có Trần Tiêm Tiêm xuất thân từ đại gia tộc, Lạc Tương Tư lớn lên từ nhỏ ở thành Thanh Đế rõ ràng càng có thể nhẫn nhịn tốt hơn, cho nên nàng vẫn đã kiên trì tới lúc cuối cùng. Mặc dù quá trình có một chút quanh co, bất quá cuối cùng thì Tiêm Tiêm cùng với Xuân Nhi vẫn đã xung đột với nhau. Tiếp theo chính là thời cơ của ta muốn trở thành nữ chính của thế kỷ mới. Lạc Tương Tư nhanh chóng lao về phía cơ quan thành trên mặt đất, mà đúng vào lúc này, Ở cửa vào cơ quan thành trên mặt đất, một bóng người mặc áo bào đỏ cao gầy lại đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên là thế, trước đó ta đã cảm thấy tương tư ngươi kỳ quái, kết quả không biết vì sao, Xuân Nhi cùng với Tiêm Tiêm đều đặc biệt tín nhiệm ngươi, bây giờ đã bị ta phát hiện a. Ách, Lạc Tương Tư dừng thân hình lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phượng Tiên sư tỷ, tại sao nàng lại ở chỗ này? Tương Tư sư muội, ngươi quả nhiên là có ý nghĩ xấu đối với sư huynh. Doanh Phượng Tiên, mũ o mũ, Lạc Tương Tư, hỏng bét, hỏng bét, hỏng bét, hỏng bét, bại lộ, đã bị bắt quả tang. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trên mặt của Lạc Tương Tư, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng tí tách. Mà ở đối diện với Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên thì lộ ra gương mặt đắc ý nói, Tương Tư sư muội, ngươi còn muốn nói cái gì hay không? Vừa rồi ta đã nhìn thấy, hai người rời đi vừa rồi là Xuân sư muội cùng với Tiêm Tiêm sư muội a, ta sẽ báo cáo hết thảy những gì mà ta nhìn thấy cho Thái Thượng trưởng lão. Mấy con nhóc các ngươi, vừa nhìn ta tình trạng ý thiếp với sư huynh, vừa đứng ở một bên hối hận cắn ngón tay đi a. Mà đúng vào lúc này, Lạc Tương Tư phun ra một ngụm chọc khí, rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái, phù. Phượng Tiên sư tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy? Hả? Doanh Phượng Tiên nhướng lông mày lên nói, làm sao, đều đã đến trình độ này ngươi còn muốn phủ nhận. Giả ngu cũng chỉ vô ích mà thôi, ta thực sự không biết ý tứ của Phượng Tiên sư tỷ, lần này ta đi đến cơ quan thành, chủ yếu là có một chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo cho Thái Thượng trưởng lão. Ồ, là chuyện gì? Doanh Phượng Tiên cười mà giống như không cười, lộ ra dáng vẻ ta đã nhìn thấu ngươi rồi, kẻ hư đốn. Mà Lạc Tương Tư thì đảo con ngươi một vòng, lúc này tuyệt đối không thể rụt rè, nếu không thì sẽ thật sự không có chỗ xoay người, nhất định phải đưa ra một cái lý do thật có lý, để mình suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là không có lý do gì tương đối đáng tin, vừa có thể nhẹ nhõm chứng minh, lại vừa có thể hoàn mỹ giải thích hành vi của mình hay sao? À, ngừng đâu, trên mặt của Lạc Tương Tư đã xuất hiện sự ngưng trọng nồng đậm, kỳ thật là Phượng Tiên sư tỷ còn chưa biết, khu vực Đông Hải kia dường như lại đang lập mưu tiến công Trung Nguyên. Hơn nữa lần này hẳn là một lần tấn công đại quy mô. Đây là tin tức ta ngẫu nhiên nghe được ở Đông Hải. Doanh Phượng Tiên, chỉ chốc lát sau, Phượng Tiên liền nhướng mày hỏi, ngươi nói thật. Đương nhiên, Lạc Tương Tư đáp lời một cách nghiêm túc, đây đương nhiên là giả a. Bất quá mặc dù là giả, nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả, dù sao thì Lạc Tương Tư cũng lớn lên từ nhỏ ở Nam Cương một trong bốn đại biên hoang, đối với tính toán của những biên hoang này có thể nói là hiểu rất thấu triệt, nhất là ở trong chuyện xâm lấn Trung Nguyên này, thái độ của các biên hoang đều là nhất trí với nhau. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, ở Nam Cương Đạo, mặc dù có đại quân triều đình trấn áp, ở dưới tình huống bình thường là rất ít khi phát sinh chiến tranh đại quy mô chân chính, nhưng các loại chiến đấu quy mô nhỏ lại là tầng tầng lớp lớp, Lạc Tương Tư càng là đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Suy bụng ta ra bụng người, nàng tin rằng Đông Hải khẳng định cũng sẽ là như vậy. Dù là có sự điều tiết của Đào Hoa Đảo, nhưng thế lực ở Đông Hải lại rất phức tạp và hỗn loạn, không có thế lực nào muốn xâm lấn Trung Nguyên, cướp đoạt xong rồi chạy là tuyệt đối không thể xảy ra. Ở bên trên cái cơ sở này, uy hiếp của Đông Hải kỳ thật là vẫn luôn tồn tại, cho nên cái lý do này là đáng tin nhất. Lạc Tương Tư có thể khẳng định, Đông Hải tuyệt đối sẽ tiến công Trung Nguyên. Khác nhau chỉ là quy mô lớn hay nhỏ mà thôi, mà để làm nổi bật sự nghiêm trọng của vấn đề, Lạc Tương Tư đương nhiên là muốn nói lớn chuyện, bất quá nàng cũng đã lưu lại cửa sau, nói là ngẫu nhiên nghe được ở Đông Hải, coi như là đến lúc đó quy mô không phù hợp, nàng cũng có thể dùng cái lý do này để chối bỏ. Chương 563, vất vả quá độ, thật sự là quá hoàn mỹ. Đối với lý do của Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên vốn là ngay cả một chữ cũng đều không tin, nhưng nhìn cái biểu lộ chân thành kia của đối phương, Doanh Phượng Tiên luôn luôn rất thuần phác vẫn không khỏi có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là có chuyện này? Dù sao thì Nam Cương Đạo cùng với Tiêu Thành cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, bây giờ nếu như Đông Hải đang bí mật chủ tính xâm lấn Trung Nguyên cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu như thật sự nghe được loại tin tức này, đổi thành mình thì chỉ sợ cũng phải lập tức chạy về, dù sao cũng là việc quan hệ đến tính mệnh của vô số dân chúng vô tội Trung Nguyên. Đúng lúc này, một đạo bóng đen lại đột nhiên xuất hiện, yên lặng rơi vào bên cạnh Doanh Phượng Tiên. Tương Tư đại nhân, Quỷ Ảnh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vốn dĩ là nàng không có ý định lộ diện, nhưng lời nói của Lạc Tương Tư lại làm cho nàng không thể không quan tâm, có liên quan đến tin tức mà đại nhân nghe được, có thể nói rõ chi tiết hay không? Ách, thấy Quỷ Ảnh nắm giữ sự vụ của Cẩm Y Vệ xuất hiện, Lạc Tương Tư cũng có một chút xấu hổ, nói ta thật sự chỉ là ngẫu nhiên nghe được, Đông Hải dường như là đang lập mưu gì đó, đối với tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng cho lắm. Trên thực tế, sau khi Quỷ Ảnh trầm ngâm trong chốc lát, liền mở miệng nói, gần đây gián điệp Cẩm Y Vệ ở Đông Hải phát tin tức tới, Ngạo Lai Quốc bây giờ dường như đang triệu tập các phương hạm đội, còn có ở bên trong thang cốc cũng thường xuyên có các thế lực lớn nhỏ ra vào, mà Đào Hoa đảo vốn nên quản lý chuyện này lại không hề có động tĩnh gì. Hơn nữa không chỉ có như thế, ngoại trừ Ngạo Lai quốc cùng với thang cốc, ở Đông Hải còn có không ít hòn đảo cỡ vừa và thế lực nhỏ cũng xuất động, nhưng những cái thế lực này xuất động đều là có nguyên nhân, hoặc là có bí cảnh xuất thế, hoặc là có ân oán lẫn nhau, hoặc chính là tranh đoạt bảo vật đơn thuần. Vốn là đang không có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như là vì để che giấu mà đặc biệt thả ra tin tức, như vậy trái lại là rất khả nghi. Chỉ là Cẩm Y vệ vẫn một mực không tìm thấy chứng cứ, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Ấy, Lạc Tương Tư kinh ngạc, nói như vậy ta thế mà đã đoán đúng, Đông Hải thật đúng là muốn xâm lấn, đây thật là trời cũng giúp ta, kể từ đó lý do của ta liền trở nên đáng tin. Mà trọng yếu hơn chính là, nếu như Đông Hải thật sự muốn xâm lấn, như vậy thì Đại Càn cũng có thể sớm làm ra ứng đối. Tối thiểu là thảm kịch ở Tiêu Thành ngày xưa sẽ không phát sinh nữa. Phải biết rằng cho đến nay, chiến sự ở Tiêu Thành vẫn là sự đau nhức của Đại Càn cho đến bây giờ, 36 quốc Tây vực lấy Tiêu Thành làm nơi đột phá, tiến hành đột kích khiến cho Đại Càn không kịp phản ứng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn lý liên doanh bị xuyên thủng, quân lính coi giữ Tiêu Thành và toàn bộ Tiêu gia chiến tử, máu nhuộm Tây vực. Mà từ đó về sau ảnh hưởng càng là trải rộng ra toàn bộ phía Tây Trung Nguyên, cho đến nay Tây vực vẫn còn đang ở trong trạng thái chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số binh sĩ chiến tử, bách tính càng là trôi dạt khắp nơi, mỗi ngày đều có dân chạy nạn từ phía Tây rời vào Trung Nguyên, được triều đình Đại Càn phụ trách an bài nơi định cư. Chỉ hy vọng là lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hắt xì, ở trong thang cốc, chủ nhân của thang cốc đã liên lạc xong với các đại thế lực Đông Hải, tự cho là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội bỗng nhiên hắt hơi một cái. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là gần đây mình vất vả quá độ? Mỗi ngày đều phải điều động các thế lực khắp nơi trong Đông Hải, đồng thời đề phòng kế hoạch xâm lấn bị tiết lộ, chủ nhân của thang cốc không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm tư, bây giờ đã đến một bước cuối cùng, mà thế lực triều đình ở bên cạnh Đông Hải cho đến nay còn không có bất kỳ một phản ứng nào, xem ra là đại kế đã được hoàn thành một nửa. Tiếp theo chỉ cần tập kích Đông Lâm đạo, nhất cử tiêu diệt hạm đội mà triều đình Đại Càn bố trí ở Đông Hải, kế hoạch của mình liền có thể thành công. Thực sự là hoàn mỹ, tin rằng ai cũng không nghĩ đến Đông Hải sẽ xâm lấn vào thời điểm này a. Ha ha ha ha ha ha ha, là thế sao? Sau khi nghe Quỷ Ảnh xác nhận tin tức, Doanh Phượng Tiên liền thấp giọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt nhìn Lạc Tương Tư mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên là lý do của Lạc Tương Tư cũng chỉ là tạm thời hồ lộng một lần, Doanh Phượng Tiên trên bản chất vẫn không có cải biến ý nghĩ. Bất quá so với nàng, Lạc Tương Tư lại có suy tính khác. Nói đến, Phượng Tiên sư tỷ, trước đó vào thời điểm ta tới đây, nhìn thấy Xuân sư muội cùng với Tiêm Tiêm sư muội dường như đang ra tay đánh nhau ở ngoài thành, không biết ngươi có thấy không? À, Doanh Phượng Tiên cảnh giác nhìn Lạc Tương Tư, chợt gật đầu một cái nói, xác thực là như thế, bất quá hẳn chỉ là tỉ muội đồng môn đọ sức mà thôi. Đó là đương nhiên, Lạc Tương Tư đáp lời, bất quá lại đột nhiên xoay chuyển lời nói, chỉ là Phượng Tiên sư tỷ, bây giờ ta bởi vì phải trở về đây báo cáo tin tức về Đông Hải, không có thời gian đi lịch luyện, mà ở một chỗ khác, Xuân sư muội cùng với Tiêm Tiêm sư muội đều đã rời đi, bây giờ muốn tìm người luận bàn cũng đều không có. Vừa dứt lời, Lạc Tương Tư liền nhìn chằm chằm vào Doanh Phượng Tiên ở trước mặt, toàn thân cao thấp bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức mênh mông, phảng phất như hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, cho nên Phượng Tiên sư tỷ, không biết là có thể bồi sư muội luận bàn một phen hay không, để ta nghiệm chứng võ đạo. Hẳn là cũng có chỗ tốt đối với Phượng Tiên sư tỷ a. Nguyên nhân khiến cho Lạc Tương Tư nói ra những lời này cũng chỉ có một cái. Ưu thế của Doanh Phượng Tiên bây giờ là quá lớn, vô luận là Dương Xuân hay là Trần Tiêm Tiêm, hay là bản thân nàng, đều là bởi vì nguyên nhân Long Thiên Tứ cho nên không thể không đi ra ngoài lịch luyện, mà kế hoạch vụng trộm trở về cơ quan thành lại bị bại lộ, không qua bao lâu nữa nàng cũng phải rời đi, mà bây giờ Doanh Phượng Tiên đã trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma giáo lại căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Long Thiên Tứ đã không thể ước thúc được Doanh Phượng Tiên. Nói một cách khác, đến lúc đó tình huống sẽ diễn biến thành tất cả ba người các nàng đều sẽ rời đi, Doanh Phượng Tiên ở một mình bên cạnh sư huynh. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Căn cứ vào cái nguyên nhân này, Lạc Tương Tư mới chủ động mở miệng khiêu chiến, muốn mang Doanh Phượng Tiên rời đi, hơn nữa lý do còn rất chính đáng. Mà ở phía đối diện, Doanh Phượng Tiên cũng cơ hồ là có ý nghĩ giống như vậy. Mặc dù lần này không thể bắt được bím tóc của Lạc Tương Tư, nhưng Doanh Phượng Tiên vẫn rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, cô nàng Tương Tư sư muội này nhất định là có ý nghĩ xấu đối với sư huynh. Vì bóp nghẹt cái nguy cơ này, Doanh Phượng Tiên cũng muốn mang Lạc Tương Tư rời đi, hơn nữa còn có một chuyện trọng yếu nhất. Chương 564, đá mài dao, ngươi cho rằng ta vẫn ngu giống như trước kia hay sao? Lúc trước đã ước định là mỗi người một tháng, kết quả là chờ đến phiên ta, mới phát hiện ra các ngươi đều vây ở bên cạnh sư huynh, quên sạch sành sanh ước định. Thiệt thòi giống như vậy Doanh Phượng Tiên ta tuyệt đối sẽ không ăn hai lần. Cho nên lần này Doanh Phượng Tiên nàng đã sớm làm xong biện pháp đề phòng. Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục, xem như là bảo điển trấn giáo của Bái Hỏa Ma giáo, hoàn toàn xứng đáng là tuyệt thế thần công, độ khó tu luyện của nó còn có yêu cầu tu luyện cũng đều là vô cùng hà khắc, nhất là muốn hoàn thành ý cảnh thiện ác đối lập, phân chia võ đạo âm dương ở trong đó, chính là khó càng thêm khó, bất quá Bái Hỏa Ma giáo gia đại nghiệp đại, tự nhiên là đã sớm trải xong đường cho Doanh Phượng Tiên. Phương pháp tu luyện chính là giống như thủ đoạn Thái tử Hoành Xương tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh ngày xưa. Lợi dụng tử mẫu nguyên thai, lấy một giọt tâm huyết và một sợi tinh thần lực của bản thân để tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng ngưng tụ ra một cỗ hóa thân. Mà lúc này, cỗ hóa thân mà Doanh Phượng Tiên phân ra kia còn đang giấu ở trong cơ quan thành đây. Hắc hắc hắc, đây thật sự là một cái kế hoạch không chê vào đâu được a. Ý niệm tới đây, trên mặt của Doanh Phượng Tiên cũng mang theo một nụ cười, nếu như tương tư sư muội muốn luận bàn cùng với ta, vậy dĩ nhiên là có thể, dù sao thì ta thế nhưng cũng là sư tỷ a. Gân xanh trên huyệt thái dương của Lạc Tương Tư nhảy một cái, khóe mặt giật một cái. Mời sư tỷ chỉ giáo a. Ầm ầm, vừa dứt lời, một chùm hào quang trên đỉnh đầu của Lạc Tương Tư nhất thời bộc phát, hóa thành hư ảnh một đầu tam túc kim ô bay lượn trên trời, ở dưới chân hiện ra một vòng thiên luân, quang mang chiếu rọi đại địa, nhìn như ấm áp, nhưng kỳ thực lại phảng phất như từng chuôi lợi kiếm nhỏ như sợi tóc, giống như châu chấu vậy, xông về phía Doanh Phượng Tiên. Đó là chuyện đương nhiên. Doanh Phượng Tiên mặt không đổi sắc, mỉm cười, âm dương nhị khí trong hai mắt lưu chuyển, ở phía trên là dương, ở phía dưới là âm, mà ở trong tầm mắt của nàng, không gian tự nhiên cũng bày biện ra hai màu đen trắng, hắc bạch chia cắt, thiên địa tách rời, tất cả ánh nắng đều bị cố ý cảnh kỳ diệu này tách rời. Cương khí ẩn chứa ở bên trong ánh nắng tự nhiên là bị hóa giải, chỉ còn lại ánh nắng ấm áp chân chính rơi vào trên người của Doanh Phượng Tiên, không có một chút lực sát thương nào. Mắt thấy một màn này, Lạc Tương Tư cũng không hề ngừng lại, dùng hai tay kết ấn nhanh như tia chớp, đánh ra một cái pháp quyết, trong phút chốc hào quang trên đỉnh đầu liền xông thẳng vào mây xanh, pháp tướng kim ô trở nên tán loạn, thay vào đó thì là một đạo ấn phù lấp lóe hào quang màu vàng óng, phản chiếu ra một mảnh hình chiếu tinh không. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa trích tinh nã nguyệt, đây là nghịch thứ 5. Ngày xưa Lạc Tương Tư ở Nam Cương đạo chiếm được tổng cộng thất đại nghịch, là tuyệt thế thần công mà nàng dựa vào cho đến nay, uy lực ở bên trong đồng cảnh giới có thể xưng là vô song. Mà ở bên trong thất đại nghịch, hai nghịch trước tiên là sử dụng ở tiên thiên sơ kỳ, hai nghịch tiếp theo là dùng cho tiên thiên hậu kỳ, về phần nghịch thứ 5 này, thì là dùng cho ở giữa cảnh giới tiên thiên cùng với võ đạo tông sư. Lấy nhân lực dẫn động vì sao trên trời, dẫn dắt lực lượng sao trời khổng lồ rơi vào phàm trần, dùng cái này để đánh giết cường địch, ở cái cảnh giới hợp đạo tôn giả này cơ hồ là không thể ngăn trở. Bàn về nguyên lý, một chiêu này có một chút tương tự với Thái Hạo Cửu Trọng Thiên cảnh Nguyệt Luân Thiên còn có Thần Tinh Thiên mà Trần Khuynh Địch gặp phải ở trong cơ quan thành, nhưng cũng có chỗ đặc thù. Đó chính là Thái Hạo Cửu Trọng Thiên cảnh trung quy là lấy nhân lực diễn hóa ra sao trời, mặc dù ở dưới sự thôi diễn của Thuần Dương Đạo Tôn đã chân thật đến vô hạn, nhưng cuối cùng vẫn không phải là sao trời chân chính, vào trước khi chân chính đạt tới cảnh giới đỉnh cao có thể biến giả thành thật, lực lượng của nghịch thứ 5 càng phải hơn một bậc. Mà đối mặt với ánh sao đầy trời, thần sắc của Doanh Phượng Tiên rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù là có ý tứ tranh phong, nhưng cũng giống như Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư tuyệt đối không chỉ là tranh giành tình nhân. Đến cái cảnh giới này như các nàng, võ giả ở trong đồng cảnh giới có thể khiến cho các nàng xuất ra toàn bộ thủ đoạn cũng đã vô cùng ít ỏi. Mà mỗi một võ giả như vậy, đều là đá mài đao tốt nhất. Một khối đá mài đao có thể làm cho các nàng càng tiếp cận với võ đạo tông sư, thậm chí là đột phá. Cẩn thận, Tương Tư sư muội, ta muốn xuất toàn lực a. Phượng Tiên sư tỷ không cần phải lo lắng, ánh mắt của Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư giao hội cùng một chỗ vào thời khắc này. Rất tốt, hoặc ít hoặc nhiều vẫn là có mấy phần ý tứ tranh giành tình nhân ở bên trong. Xem thử ai mới là người càng thích hợp đứng ở bên cạnh sư huynh hơn. Phù, phun ra một ngụm khí trắng, Doanh Phượng Tiên hợp hai ngón tay phải lại, nhẹ nhàng đè ở phía trên mi tâm, đồng thời nhắm mắt trái lại, mắt phải hóa thành màu đen thuần túy nhất. Phảng phất như một quả bảo ngọc đen nhánh còn chưa trải qua sự mài giũa, thâm thúy mà không thể nắm bắt. Một chớp mắt một vạn năm, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Doanh Phượng Tiên, ánh sao kinh người của Lạc Tương Tư trực tiếp ngưng động ở giữa không trung. Hư không mở rộng, ánh sao rạng rỡ, Lạc Tương Tư chỉ một tay lên trời, một tay chỉ xuống dưới đất, rất có vài phần phong phạm trích tinh nã nguyệt tiên nhân, mà trên thực tế là ánh sao vô tận ở bên trong hư không, quả thật là cũng đã bị nàng dẫn dắt xuống, phảng phất như là giải ngân hà, đổ xuống như thác nước. nhưng lại đứng im ở giữa không trung. Một giây sau, từng đạo băng xương màu đen lan tràn ra ở bên trên dải ngân hà, bất quá chỉ ở trong hai cái chớp mắt, liền trải rộng ra toàn bộ dải ngân hà, kèm theo âm thanh nứt vỡ giòn tan, sau đó nổ tung. Phượng Tiên sư tỷ, chúng ta đi ra bên ngoài đánh thì như thế nào? Ta cũng cảm thấy như vậy. Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời tung người chạy như bay ra ngoài thành, chỉ còn lại một mình Quỷ Ảnh cô độc đứng ở trong gió. Thật sự không hiểu được ý nghĩ của những thiên tài này. Lắc đầu, Quỷ Ảnh yên lặng lui về trong thành, đồng thời dùng lệnh bài truyền tin liên hệ với tai mắt của Cẩm Y vệ ở Đông Lai Đạo, vừa truyền đạt tin tức có quan hệ đến dị động cùng với mưu đồ xâm lấn của Đông Hải cho đô hộ phủ Đông Hải, vừa phân phó cho Cẩm Y vệ bắt đầu tiến hành bày bố ở Đông Hải. Vì sao không thể giải quyết tất cả mâu thuẫn ở trong hòa bình đây? Thực sự là kỳ quái. Từ sau khi bị Trần Khuynh Địch bắt làm tù binh, Quỷ Ảnh vẫn một mực tôn trọng hòa bình. Chương 565, nhớ ơn. Ầm ầm, ở khu vực bờ biển Đông Lai Đạo, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đã giết vào trong biển, mặc dù không có cách nào bay lên trời, nhưng lấy tu vi cùng với nội tình của các nàng, nương tựa theo cương khí hùng hậu đứng thẳng trên mặt biển là vẫn dư xài. Hai người đứng ở phía trên nước biển như dẫm trên đất bằng, căn bản là không quan tâm mình đang đứng ở trên biển, sau khi biết ở nơi này không có ai, chiến đấu giữa hai người liền không ngừng thăng cấp. Có cần ta giúp hay không? Cái đầu mèo của tiểu yêu chui ra ngoài từ bên trong bộ ngực nhỏ của Dương Xuân, dùng thanh âm khả ái nói ra. Không cần, Dương Xuân dùng một đao hất bay Trần Tiêm Tiêm muốn áp sát ra, đồng thời trực tiếp cự tuyệt đề nghị của tiểu yêu. Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm cũng thôi động trượng lục kim thân của bản thân đến cực hạn, nhưng cũng không sử dụng lực lượng phù đồ tháp ở trong cơ thể. Song phương cũng chỉ dùng tu vi thuần túy của bản thân để chiến đấu. Đây cũng là sự ăn ý giữa hai người. Mặc dù ít nhiều cũng có một chút ý tứ tranh giành tình nhân, nhưng cuối cùng hai người cũng không phải là tử chiến, mà là luận bàn. Cho nên cũng không cần phải dùng át chủ bài. Bất quá ngoài át chủ bài, cho dù là thủ đoạn gì cũng đều có thể dùng. Xem chiêu, hai tay của Trần Tiêm Tiêm biến thành chảo, bỗng nhiên chảo một chảo về phía bộ ngực nhỏ của Dương Xuân. Chiêu này rất là ác độc, nghiễm nhiên là muốn hủy diệt không gian trưởng thành trong tương lai của Dương Xuân. Thấy vậy thần sắc của Dương Xuân liền đại biến, vội vàng lui lại vung đao ngăn trở. Bất quá một giây sau, nàng liền tung ra một cước đá về phía bộ ngực của Trần Tiêm Tiêm. Đồng dạng cũng là âm hiểm sắc bén. Nếu như trúng một cước này, ưu thế của Trần Tiêm Tiêm so với Dương Xuân tất nhiên sẽ hóa thành hư không. Hừ, song phương giống như hai khỏa thái cổ thần sơn va chạm kịch liệt. Một bên là hỏa thần hàng thế, thiên hỏa màu tím cháy hừng hực. Nước biển ở dưới chân đều không ngừng bốc hơi, nước biển sôi trào hóa thành một mảnh mây trắng nồng đậm, mang theo chi ý dương cương nóng bỏng, nếu như là võ giả hậu thiên, chỉ cần nhìn thôi liền cảm thấy hai mắt đau nhói. Mà ở phía đối diện thì giống như là Phật Đà tái thế, một cỗ pháp tướng Như Lai trấn áp trên trời dưới đất, hơi nóng cuồn cuộn bị pháp tướng bài xích ra hoàn toàn ở bên ngoài phạm vi ba trượng, ở bên trong biển lửa ngập trời, phảng phất như một khối đá ngầm ngoan cường nhất, ý cảnh mặc cho sóng lớn vạn trượng. Ta vẫn sừng sững bất động tự nhiên sinh ra. Tiêm Tiêm tỷ tu luyện võ công Phật môn thật tốt a, không biết sẽ xuất ra vào lúc nào. Xuân sư muội cũng không tệ, một thân tạo hóa viêm thật là lợi hại a, nghe nói là ngươi đã được tạo hóa viêm cải tạo qua một lần. Làm sao lại không khiến cho cơ thể của ngươi phát dục hơn một chút? Trong hai mắt của các nàng ứa ra nước mắt, mặc dù tâm can bị đâm xuyên nhưng lại không nhường một chút nào, giao thủ càng ngày càng trở nên kịch liệt. Bất quá ở trong trận chiến kịch liệt này, hai người đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của bản thân, vô luận là ở bên trên kỹ xảo chiến đấu, hay là bên trên tu vi của bản thân, còn có sự hiểu rõ đối với võ đạo, đều có một bước tiến dài. Trọng yếu hơn chính là áp lực mà đối thủ mang tới. Vô luận là Trần Tiêm Tiêm hay là Dương Xuân, đều có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực của đối phương, mỗi khi bản thân có chỗ lĩnh ngộ, chiếm được một chút thượng phong, đối phương liền sẽ lập tức bộc phát, vậy mà cũng có lĩnh ngộ, sau đó đoạt lại quyền chủ đạo. Song phương cứ như vậy ngươi lĩnh ngộ một chút, ta lĩnh ngộ một chút, không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh hơn. Phượng Tiên sư tỷ thật đúng là lợi hại, không hổ là thánh nữ của Bái Hỏa Ma giáo đây. Đâu có, Tương Tư sư muội mới lợi hại, đáng tiếc là dáng người vẫn có một chút thiếu hụt như vậy. Ha ha ha ha, ầm ầm, ở bên ngoài khu vực giao chiến của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, một cơn bão hỗn loạn không kém hai người một chút nào cuốn tới, cũng để lộ ra thân ảnh của hai người ở trong đó. Chỉ là vừa nhìn thấy thân ảnh cao gầy ở trong đó, sắc mặt của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng đều biến đổi trong nháy mắt. Phượng Tiên sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thời gian hẳn là còn chưa tới. Ồ, đây không phải là Xuân sư muội cùng với Tiêm Tiêm sư muội hay sao? Đã lâu không gặp a. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đầu tiên là sững sờ, bất quá nụ cười ở trên mặt lại càng trở nên sán lạn. Thật sự là quá tốt rồi, có thể gặp được các ngươi ở chỗ này, tỷ tỷ ta có thật sự là có rất nhiều chuyện muốn nói với các ngươi a. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, đều nhìn ra được sự chột dạ từ trong mắt lẫn nhau, bất quá rất nhanh, hai nàng liền đặt ánh mắt ở trên người của Lạc Tương Tư đang tranh đấu với Phượng Tiên. Kỳ quái, Tương Tư tỷ vì sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cùng chiến đấu với Phượng Tiên sư tỷ a. Trong nháy mắt, hai nàng đều hiểu được, thì ra là thế, xem ra Tương Tư tỷ nhất định là đã phát hiện ra sự tình Phượng Tiên sư tỷ đến đây, vì giúp hai người các nàng kéo dài thời gian, bảo hộ các nàng ở dưới ma trảo của Phượng Tiên sư tỷ, cho nên mới giao thủ so tài cùng với Phượng Tiên sư tỷ a. Không sai, nhất định là như vậy, Tương Tư tỷ thực sự là người tốt a. Ý niệm tới đây, ở bên trong ánh mắt hai nàng nhìn Lạc Tương Tư lập tức nổi lên mấy hạt lệ quang. Tương Tư tỷ, chúng ta sẽ nhớ ơn của ngươi, mọi thứ đều giao cho ngươi. Một giây sau, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liền giao thủ lần thứ hai, đồng thời bắt đầu di động phi thường ăn ý, dự định chuyển rời chiến trường. Đừng hòng chạy, Doanh Phượng Tiên trừng mắt Phượng một cái, liền tiến hành đuổi theo, đồng thời còn liếc nhìn Lạc Tương Tư một cái. Mà ở một chỗ khác, sau khi Lạc Tương Tư cân nhắc xong lợi và hại một cách cẩn thận, nàng liền quyết đoán cho Doanh Phượng Tiên đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Thay vì để Phượng Tiên sư tỷ gây phiền phức cho mình, còn không bằng để cho nàng đi gây phiền phức cho Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm, bản thân mình lại ngư ông đắc lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ha ha ha ha ha ha ha ha, một trận tiếng cười cực kỳ phách lối lại đột nhiên truyền đến từ trong biển sâu, mảy may không che giấu một chút nào, ngược lại còn vang lên tận mây xanh ở dưới sự cố ý gia trì. Võ giả tu vi thấp cùng với động vật chỉ là nghe thấy chàng tiếng cười này, liền sẽ cảm thấy khí huyết toàn thân chấn động, nếu thân thể hơi yếu thậm chí sẽ trực tiếp thổ huyết. Trọng yếu hơn chính là, theo chàng tiếng cười này truyền đến, bọt biển liền giống như rồng lao lên, hóa thành một cột nước thông thiên triệt địa xông thẳng vào trong trời cao, kéo theo phong vân đầy trời, một cỗ khí tức viễn siêu cảnh giới tiên thiên càng là quét ngang trên trời dưới đất, mang theo sự bá đạo cùng với cường thế khó có thể dùng lời để diễn tả. Chương 566, càn rỡ. Bản hầu lại trở về rồi. Ở bên trong bọt biển, một đạo thân ảnh khôi ngô khoác giáp vàng, đầu đội vương miện, ngồi ở trên một thớt long mã, xách một cán phượng xí lưu kim kiện, phảng phất như một vị mãnh tướng tuyệt thế. Trong lúc hít thở, thiên địa nguyên khí cũng đều hô ứng theo, huyễn hóa ra vô số binh tướng đang hò hét, bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa. Đó chính là Khương Hằng. Khương Hằng hiện tại cảm thấy bản thân chính là chân mệnh thiên tử xuất phát từ nội tâm. Trước đó mặc dù hắn cũng rất có tự tin, nhưng sau khi tao ngộ mấy lần đại bại liên tiếp, cho dù là hắn lại coi trời bằng vung như thế nào, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi đối với bản thân. Nhưng mà bây giờ hắn phát hiện ra bản thân thật sự là quá ngây thơ rồi. Ý chí cũng quá không kiên định, tại sao lại có thể hoài nghi thân phận chân mệnh thiên tử của bản thân đây? Lần này ở Đào Hoa Đảo, hắn chiếm được kỳ ngộ có thể xưng là lớn nhất đời này, vị lão nhân kỳ quái ở Đào Hoa Đảo kia không chỉ giúp hắn dịch cân tẩy tủy, khiến cho hắn thành công thoát thai hoán cốt, còn truyền thụ cho hắn võ công chí cường, đưa cho hắn một cán thần binh vô song còn có một thớt long mã, lại từ tay đưa hắn trở về cái thế giới này. Còn có loại khí vận nào lớn hơn so với chuyện này hay sao? Khương Hằng thân làm An Quốc Hầu Đại Càn, tự nhiên là cũng có hiểu biết đối với Đào Hoa Đảo, đây chính là chí tôn Đông Hải trong truyền thuyết, chủ nhân của Đào Hoa Đảo hoàn toàn xứng đáng là võ giả đệ nhất Đông Hải, bây giờ mình được hắn coi trọng, có một cái chỗ dựa như vậy, về sau còn không phải là có thể tung hoành thiên hạ. Ha ha ha ha ha, hôm nay bản hầu sẽ trở về Trung Nguyên, đặt vững địa vị người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ ở Trung Nguyên. Khương Hằng quả thực là cực kỳ tự tin, muốn hỏi tại sao ư, tại vì hắn đã đột phá, trở thành võ đạo tông sư. Là cảnh giới vạn pháp quy nhất mà ngàn vạn võ giả đang theo đuổi, ở trong mắt của Khương Hằng lại quả thực là cực kỳ dễ dàng, không phí bao nhiêu khí lực liền có thể thành công đạp phá, hơn nữa sau khi ổn định cảnh giới còn đã đi được rất xa, ở trong ba đại cửa ải khó khăn của võ đạo tông sư, hắn đã tiếp cận với nguyên khí quan. Còn có ai có thể đột phá nhanh hơn bản hầu? Ở dưới sự đắc chí vừa lòng, Khương Hằng tự nhiên cũng lười che giấu khí tức của bản thân, giết một đường từ Đông Hải tới bờ biển Đông Lai Đạo, ở ven đường cũng không phải là không gặp phải võ giả Đông Hải, nhưng đều bị hắn đánh cho chạy trối chết, căn bản là không có một ai có thể địch nổi hắn. Mà mắt thấy đã sắp trở về Trung Nguyên, Khương Hằng càng là hưng phấn mà thét dài một tiếng, bản hầu lại trở về rồi. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, thân hình của Khương Hằng liền dừng lại. Khí thế vốn dĩ lên như diều gặp gió, không có điểm cuối lại phảng phất như dòng nước xiết đụng vào con đê vậy, lập tức bị kẹt, cúi đầu nhìn xuống, lúc này Khương Hằng mới phát hiện ra ở phía trước dường như có bốn bóng người đang tản khí tức ra chặn hắn lại. Khương Hằng, chuyện gì đang xảy ra? ta cường hãn đến như vậy, lại còn có người dám sờ mông cọp, muốn phân cao thấp cùng với ta. Các ngươi là ai? Ghim lại Long Mã, Khương Hằng giống như là chẳng muốn nhìn bốn người ở phía dưới, ngẩng cao đầu, hận không thể dùng lỗ mũi để nhìn người vậy. Cán Phượng Xí Lưu Kim Nguyên hơi rung động, phảng phất như có hư ảnh Phượng Hoàng lưu chuyển ở phía sau lưng hắn, mặc một thân giáp vàng, đầu đội vương miện cao chót vót, lộ ra bộ dáng một vị tướng quân. Đổi thành người bình thường, đối mặt với Khương Hằng khí thế bá vương không ai bì nổi này, chỉ sợ là đã sớm cúi đầu cung kính, đáng tiếc là vận khí của hắn cũng không quá tốt. Người này nhìn có vẻ hơi quen mắt a, luôn cảm thấy giống như là vừa đánh qua cách đây không lâu. Trùng hợp như vậy sao, ta cũng cảm thấy người này nhìn rất quen mắt. Nhắc đến, lúc trước ở thành Thượng Kinh giống như là. Sau khi nghe thấy bốn giọng nói quen thuộc đến cực điểm truyền đến từ phía dưới, Khương Hằng vốn dĩ đang đắm chìm trong trạng thái ta đã vô địch thiên hạ lập tức giật mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, cái bộ dáng cao ngạo kia liền biến mất trong nháy mắt, thay vào đó thì là một cỗ kích động cùng với lửa giận khó có thể nói ra. Là ngươi, không đúng, là ngươi, còn có ngươi, lại còn có ngươi. Ánh mắt của Khương Hằng đầu tiên là rơi vào trên người của Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm, chợt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của Dương Xuân, cuối cùng mới thả lên trên người của Doanh Phượng Tiên. Ha ha, ha ha ha ha ha, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Ngày xưa bản hầu tao ngộ ba lần ngăn trở, hôm nay tu vi của bản hầu tiến nhanh, đã trở thành vô địch trong cùng thế hệ, liền gặp được địch nhân ngăn trở bản hầu ngày xưa, xem ra là trời cao cũng muốn để cho bản hầu rửa sạch nhục nhã, từ đó rõ ràng võ đạo, nâng cao một bước ở bên trên con đường tu luyện. Bốn nữ, ồ, sau khi Khương Hằng nói một tràng luyên thuyên bất tuyệt, rốt cục cũng khiến cho bốn nữ nhớ tới kẻ đang khoác lác ở trước mặt là ai. Đây không phải là An Quốc Hầu hay sao? Ngươi thế mà chưa chết à? Là kẻ ngớ ngẩn muốn đoạt tạo hóa viêm của ta lúc trước. Thì ra là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Nghe lời đánh giá của bốn nữ, khóe mắt của Khương Hằng hơi hơi nhảy một cái, hai mắt nổi lên một tia đỏ như máu, nếu như là vào trước kia, hắn có lẽ sẽ còn cảm thán vì mỹ mạo của bốn nữ. Thậm chí là ngay cả loại chuyện cầu hôn ở trước mặt mọi người cũng không phải là không làm được, nhưng mà bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy, bây giờ hắn muốn khiến cho bốn nữ tử cuồng vọng này cảm thấy hối hận. Xem ra là bản hầu vẫn đã quá phóng túng đối với các ngươi, trải qua mấy lần mưu lợi đánh bại bản hầu, liền thật sự cho rằng là có thể chống lại cùng với bản hầu hay sao? Khí vận của bản hầu căn bản cũng không phải là các ngươi có thể sánh ngang. Hôm nay bản hầu sẽ chế trụ toàn bộ các ngươi, sau đó lại đi đến Đông Lai đạo tiêu diệt Trần Khuynh Địch. Trở thành cường giả trẻ tuổi đệ nhất Trung Nguyên danh xứng với thực, tin rằng đến lúc đó triều đình cũng sẽ che chở cho bản hầu, coi như là Ninh Thiên Cơ, cũng đừng hòng động thủ đối với bản hầu, về phần sau đó, hừ hừ hừ. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu, một tràng lời nói càn rỡ của Khương Hằng rốt cục đã khiến cho sắc mặt của bốn nữ sản sinh biến hóa. Giết sư huynh, chỉ bằng vào một thằng ngu như ngươi, xem ra là giáo huấn lần trước còn chưa đủ a, thực sự là không biết tự lượng sức mình, bốn nữ liếc nhìn nhau. Cơ hồ là lập tức đạt thành nhận thức chung, tạm thời hoãn lại quyết đấu giữa chúng ta, trước tiên giải quyết tên gia hỏa cản rỡ trước mắt này rồi lại nói. Chương 567, đổi người. Ầm ầm, một giây sau, bốn nữ gần như đồng thời xuất thủ. Dương Xuân cầm Đông Hoàng đao ở trong tay, đao khí diễn hóa ra biển lửa, ở bên trong ẩn chứa tạo hóa viêm, trong nháy mắt liền tăng uy lực của đao quang lên mấy cái cấp bậc. Mà ở sau lưng Trần Tiêm Tiêm thì hiện lên đại nhật Như Lai trưởng ấn, vỗ ra một trường, giới tử nạp tu di. Quốc gia Phật bất tận trong lòng bàn tay. Âm dương nhãn của Doanh Phượng Tiên thì tách biệt cực hạn, mắt trái lượn lờ ánh trắng, mắt phải tràn ngập ánh đen, sinh tử đối lập với nhau, ở dưới ánh mắt này, lực công kích của đám người Dương Xuân nhất thời tăng vọt lên mấy phần. Mà nguyên khí quanh người của Khương Hằng lại lập tức trở nên khô héo, rõ ràng là vật vô hình, lại phảng phất như mất đi sinh mệnh mà tiêu vong. Mà Lạc Tương Tư thì là xuất thủ bá đạo nhất, Kim Ô Bái Nhật được thi triển đến cực hạn, thêm vào pháp quyết Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, dẫn dắt ánh sao vô tận rơi xuống, ánh sao rót vào bên trong pháp tướng Kim Ô, lực lượng sao trời rót vào húc nhật, thế mà hiển hóa ra thêm vài phần uy thế của húc nhật chân thực ở trên trời. Mà đối mặt với một đòn liên thủ của bốn nữ, Khương Hằng không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến rất tốt, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy thần thông cái thế của bản hầu. Phượng Xí Lưu Kim Nguyên được giơ lên trên cao, Long Mã ở dưới chân hí dài như rồng vào thời khắc này, khí huyết ngập trời giống như là khói đen xông thẳng vào mây xanh. Vô tận nguyên khí huyễn hóa ra vô tận binh tướng, đi theo Khương Hằng xông về phía bốn nữ, không tránh không né, cứ như vậy va vào một đòn liên thủ của bốn nữ. Cả người Khương Hằng bay lên trên không trung, kéo theo chiến mã bị đánh bay ra ngoài cùng nhau, trượt trên mặt biển gần trăm mét mới có thể dừng lại được. Khương Hằng, chuyện gì đang xảy ra? bản hầu làm sao lại bay ra ngoài a? Bị đánh bay chẳng lẽ không phải là bốn con nhóc ở đối diện hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ổn định lại thân hình, Khương Hằng nhìn cánh tay phải hơi run của mình, có vẻ hơi mờ mịt. Bản hầu đã đột phá võ đạo tông sư, đồng thời chiếm được truyền thừa của thượng cổ phù tông cùng với đảo hoa đảo, tu luyện vạn phù chân kinh còn có thái âm chân kinh, đã không kém mảy may so với chân truyền của các thánh địa võ đạo kia. Bản hầu cường hãn như vậy, vì sao lại bị đánh bay? Dừng lại một chút, Khương Hằng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ở trên mặt lộ ra biểu lộ phấn chấn lần thứ hai, được rồi. Xem ra là trình độ khống chế lực lượng của bản hầu là không đủ. Không sao, vậy liền mượn nhờ lần chiến đấu này để bản hầu triệt để nắm vững lực lượng của bản thân, từ đó nhất phi trùng thiên, đạt đến đỉnh cao. Mà ở phía đối diện, tình huống của bốn nữ cũng có một chút chật vật. Dù sao thì bốn nữ vẫn chỉ là hợp đạo tôn giả, một đòn của Khương Hằng không thể nói là không nặng, sau khi va chạm mặc dù là Khương Hằng bị đánh bay, nhưng thân thể của bốn nữ cũng bị chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng biểu lộ của bốn nữ lại rất là vui mừng, thật là mạnh, vị võ đạo tông sư này có chất lượng thật là cao. Không sai, có một chút ý tứ. Phải biết rằng, bốn nữ trước đó đã đối chiến 2-2, mới cảm nhận được áp lực chiến đấu, nhưng mọi người dù sao cũng là đồng môn, không phải là kẻ thù sống còn gì, cho nên trong khi xuất thủ nhiều ít vẫn sẽ giữ lại mấy phần khí lực, cho nên loại hiệu quả chiến đấu ma luyện kia vẫn là không quá cao, nhưng mà bây giờ lại không giống. Trước mắt có một cái bao cát đủ mạnh mẽ. Chỉ cần bắt hắn lại để luyện tay mà nói, liền có thể tìm được cái thời cơ sinh tử kia. Để ta tới, Dương Xuân là người đầu tiên bay vọt ra, trực tiếp hóa thành một người lửa, toàn thân cao thấp đều có hỏa diễm thiêu đốt, chỉ chốc lát sau ngọn lửa liền hóa thành một thanh đao, giống như là sao chổi chém về phía phương hướng Khương Hằng. Nhìn thấy thế Khương Hằng liền nhướng lông mày lên, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Phượng Xí Lưu Kim Nguyên được nâng lên, nhanh chóng đập xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy. Trực tiếp đập nát thanh đao hóa thành từ ngọn lửa của Dương Xuân, bất quá Dương Xuân cũng rất kiên cường, mặc dù bị đánh bại, nhưng tạo hóa viêm sau khi co lại liền dâng lên, lan tràn ra toàn thân, trong khoảnh khắc liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tiếp đó Dương Xuân lại xông tới một lần nữa. Đông Hoàng đao vung lên, đao quang xé rách mặt biển, nhìn qua cực kỳ bá khí, nhưng ngược lại, Khương Hằng lại càng thêm cuồng ngạo, dùng một tay thi triển Phượng Xí Lưu Kim Nguyên, ở trong lực lượng vô tận cũng mang theo kỹ xảo kinh người, nương tựa theo cảnh giới hơn người. Quả thực là đã đè ép Dương Xuân. Cũng không lâu lắm, Dương Xuân cũng có một chút không thể tiếp tục kiên trì. Thực sự không cần ta hỗ trợ hay sao? Liếc nhìn tiểu yêu ở trong ngực, Dương Xuân do dự chốc lát, chợt lắc đầu nói, không cần, lần này trọng yếu nhất không phải là đánh thắng, mà là ma luyện võ đạo của bản thân. Nếu như vận dụng lực lượng của tiểu yêu, Dương Xuân trái lại là có tự tin đánh ngang tay với Khương Hằng, nhưng làm như vậy là sẽ không có hiệu quả chui luyện, cho nên Dương Xuân vẫn lựa chọn từ bỏ. Đổi người. Ta cần điều chỉnh trạng thái một chút, để ta tới, Dương Xuân hít vào một hơi thật dài, Đông Hoàng đao bổ về phía trước một đao, tạm thời bước lui Khương Hằng, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách, ngay vào thời điểm Khương Hằng phóng ngựa tới dự định truy kích, lại có một vệt sáng bay tới, rơi ở trước mặt của hắn, hóa thành một vị kim cương Phật Đà, năm ngón tay như núi, trực tiếp ngăn cản hắn. Đối thủ tiếp theo của ngươi là ta, ha ha ha ha, Khương Hằng dừng lại một chút, chợt cười như điên nói, thì ra là thế. Các người thế mà coi bản hầu là đá mài đao. Thật sự là quá ngây thơ rồi, một khối kỳ thạch như bản hầu sẽ có thể là đá mài dao cho các ngươi dùng hay sao? Cũng không sợ mài gãy đao hay sao? Thôi được rồi, nếu các ngươi đã muốn như thế, vậy bản hầu sẽ thành toàn cho các ngươi, thật sự cho rằng bản hầu chỉ có một chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Tiếp theo bản hầu sẽ xuất ra một chút thủ đoạn để đánh bại toàn bộ các ngươi. Vừa dứt lời, Khương Hằng chính là hít vào một hơi thật sâu. Từng đạo phù văn có dáng vẻ khác nhau hiện ra ở quanh người, rơi vào phía trên bộ giáp vàng của hắn, nhất thời tăng cao khí tức của hắn lên mấy phần, rõ ràng là pháp quyết chân truyền của thượng cổ phù tông. Bây giờ Khương Hằng dùng phù văn ngưng tụ thành áo giáp, lực phòng ngự thậm chí còn vượt qua kim thân của Trần Tiêm Tiêm. Long mã hí dài, Phượng Xí Lưu Kim Nguyên đánh vỡ mặt biển, sóng biển dâng cuồn cuộn, Khương Hằng phảng phất như một đầu hung thú tiền sử xông tới, cái khí thế kinh khủng kia cũng tạo ra cho Trần Tiêm Tiêm áp lực cực lớn. Nhưng mà thứ mà nàng muốn lại đúng là loại áp lực này. Chương 568, nổi khùng, nước chảy ngược lên bầu trời, nối liền bầu trời và biển, đúng là trực tiếp phóng lên tận trời, ở trên mặt biển to lớn dựng lên một cỗ pháp tướng đại nhật Như Lai cao mấy chục trượng, mặc dù được ngưng tụ từ nước biển, nhưng trong khi nước biển lưu động, lại phản chiếu ánh sáng vàng của thủy tinh, một giọt nước chính là một cái đại thế giới. Đại nhật Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, đại thiên thế giới ấn, cho dù là chân truyền Phật môn cũng không được. Chiêu đại nhật Như Lai này không ép được bản hầu. Khương Hằng thét dài một tiếng, thi triển ra thái âm chân kinh lấy được từ trong tay của lão nhân Đào Hoa Đảo, Phượng Xí Lưu Kim Nguyên được hắn đưa ra phía sau, cánh tay trống còn lại thì hiện ra ánh đen sâu thẳm, vỗ ra một chưởng về phía Đại Nhật Như Lai cao mấy chục trượng kia. Tồi tâm chưởng, đông đông đông, pháp tướng Đại Nhật Như Lai phá toái, đại thiên thế giới ấn nổ tung, trong lòng của Trần Tiêm Tiêm càng là cảm thấy quặn đau, ấn pháp ở trong tay cũng trở nên hỗn loạn. Nhìn thấy một màn này, Khương Hằng càng trở nên đắc ý. Quả nhiên, bản hầu hiện tại đã là vô địch thiên hạ, đi chết đi, thúc ngựa lao nhanh tới. Khương Hằng muốn thừa thắng xông lên, lấy tính mệnh của Trần Tiêm Tiêm. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân sắc của Trần Tiêm Tiêm không thay đổi, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt biển, trong miệng chảy ra máu tươi, nhưng lại không lộ ra bộ dạng chật vật, sắc mặt trái lại còn có mấy phần ý tứ tử bi, mà ấn pháp ở trong tay của nàng cũng biến đổi theo, năm ngón tay biến hóa, tản ra ánh vàng chói lòa, đúng là phảng phất như một con sư tử ba mắt. Đại Nhật Như Lai thần trưởng vô ý sư tử ấn, giống, sư tử ba mắt đạp phá hư không, tản ra khí thế kinh thiên, trực tiếp nghênh đón Khương Hằng đang lao tới, sau đó quấn quýt lấy nhau, lần thứ hai cản Khương Hằng lại, mà gần như đồng thời, Lạc Tương Tư cũng bước ra một bước, đứng ở trước người của Trần Tiêm Tiêm, pháp tướng Tam Túc Kim Ô bay ở trên đỉnh đầu, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa được vận sức chờ phát động. Đối thủ tiếp theo của ngươi, là ta, Khương Hằng điên cuồng gào thét, đánh nát sư tử ba mắt. Nhưng ở trong tiếng giống lại có vẻ khá là biệt khuất, bản hầu cũng không tin chuyện này. Các ngươi có thể biến bản hầu thành đá mài đao hay sao? Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở nơi đây. Ha ha, Lạc Tương Tư cười lạnh một tiếng, nói chỉ bằng vào ngươi. Vì có thể cảm nhận được áp lực lớn hơn, Lạc Tương Tư quyết định châm thêm cho vị An Quốc hầu này một chút lửa. Nhắc đến, hôm nay ta mới phát hiện ra thì ra ngươi không chỉ bại ở dưới tay của ta và Tiêm Tiêm sư muội, mà ngay cả Xuân sư muội cùng với Phượng Tiên sư tỷ ngươi cũng đều đã thua qua một lần a. Ban đầu còn cần ta cùng với Tiêm Tiêm sư muội liên thủ mới có thể đánh thắng, về sau ngay cả một đối một ngươi cũng đều không thể đánh thắng, thật sự là không ra sao. Cứ như vậy, có thể làm đá mài đao của chúng ta đã là vinh hạnh của ngươi. Còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Khương Hằng, giết, Khương Hằng triệt để nổi khùng. Khương Hằng sống có dễ dàng hay không? Khi còn là thanh niên, hắn bắt đầu quật khởi ở biên hoang từ cảnh giới hậu thiên. Sau đó một mạch liều chết đến cảnh giới tiên thiên, mãi cho đến trước khi trở thành hợp đạo tôn giả, hắn đều thuận buồm xuôi gió, không biết là khoái hoạt cỡ nào. Nhưng sau khi hắn đột phá hợp đạo tôn giả, gặp phải Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư, tất cả mọi chuyện liền chuyển biến một cách đột ngột. Đầu tiên là bị Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư đánh bại, sau khi vứt bỏ Xuân Thu Chiến Xa để chạy trốn, vốn cho rằng có thể nhân họa đắc phúc, đạt được tạo hóa viêm, kết quả là bị Dương Xuân đánh bại, lại phải bỏ lại một kiện bảo bối để chạy trốn. Về sau chiếm được truyền thừa của Thượng Cổ Phù Tông, vốn cho rằng như vậy là bản thân sẽ nhất phi trùng thiên, lại gặp phải Doanh Phượng Tiên, không chỉ có là không lấy được cái gì, ngay cả thần thạch mới lấy được cũng đều phải bỏ lại một lần nữa lựa chọn chạy trốn một cách chật vật. Ông trời ơi, Khương Hằng ta lớn như thế này rồi còn phải chạy trốn nhiều như vậy. Lần này bản hầu nhất định phải chém giết toàn bộ các người ở nơi này. Cho dù là một người cũng đừng hòng rời đi, tới đây đi, thân sắc của Lạc Tương Tư trở nên vặn vẹo. Khương Hằng ở phía đối diện tuyệt đối không phải là hàng lởm, một thân khí huyết giống như là nắng gắt trên trời, mỗi một lần va chạm đều mang đến áp lực cực lớn cho nàng, cộng thêm ưu thế về cảnh giới, ở dưới mỗi một lần đối đầu, Lạc Tương Tư đều lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. Mà pháp tướng Kim Ô ở trên đỉnh đầu của nàng cũng đã lung lay sắp đổ, lực lượng sao trời càng là sắp khô kiệt. Uy lực của thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa dĩ nhiên là cường đại, nhưng mà tiêu hao của nó cũng rất to lớn, mà lấy tu vi của Lạc Tương Tư, muốn đánh bại Khương Hằng chỉ dựa vào nghịch thứ 5 là không làm được, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thi triển ra được nghịch thứ 6, mà tiêu hao của nghịch thứ 5 lại vượt ra ngoài ý liệu. Kể từ đó, dần ra Lạc Tương Tư tự nhiên là không chịu nổi. Thay người, lại thêm một lần va chạm, lúc này pháp tướng Kim Ô ở trên đỉnh đầu của Lạc Tương Tư đã triệt để nổ tung, nàng vội vàng kêu cứu. Mà Doanh Phượng Tiên thì đảo con ngươi một vòng, đột nhiên mở miệng nói, gọi một tiếng sư tỷ đi. Lạc Tương Tư, hắc hắc hắc. Sau khi đùa giỡn Lạc Tương Tư một câu, Doanh Phượng Tiên cũng không trì hoãn nữa, mà là đứng ra kịp thời, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch rơi vào trong tay của nàng, âm dương nhị khí rơi vào trong thần thạch, nhất thời diễn hóa ra một đạo pháp tướng thái cực đồ, vắt ngang trong hư không, phảng phất như một tòa thần sơn cuồn cuộn ngăn cản Khương Hằng. Nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, đáng chết, bái hỏa ma giáo các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Khương Hằng giống lên một tiếng, mặc dù hắn đã bạo phát ra toàn lực không giữ lại một chút nào. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất là, bốn người ở phía đối diện mặc dù đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng luôn luôn có thể dây dưa hơn 10 chiêu cùng với hắn, người này lui xuống người khác lại lên, hơn nữa còn vòng đi vòng lại, đây rõ ràng chính là không đặt bản thân hắn vào mắt. Thật sự cho rằng bản hầu chỉ là loại người chuyển phát nhanh hiền lành kia. Về phần tại sao bốn người Dương Xuân có thể sử dụng tu vi hợp đạo tôn giả để đối chiến với một vị võ giả võ đạo tông sư như Khương Hằng hắn, có phải hay không là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, tuyệt đối là không có khả năng. Ý niệm tới đây, trong hai mắt của Khương Hằng liền lập tức toát ra sự quật cường không chịu tiếp nhận thực tế, biến thành một mảnh đỏ bừng. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn của bản hầu. Hóa thân chiến quỷ, lên cho ta, chương 569, Tế Thiên, ầm ầm. Khương Hằng dùng một tay đánh ra pháp quyết, trực tiếp dẫn động khí huyết toàn thân xoay quanh kinh mạch theo một phương thức thần dị, hóa thành từng luồng khói đen nồng đậm xông ra từ đỉnh đầu của hắn, trực tiếp xé toạc vương miệng ở trên đỉnh đầu, bao phủ hơn nửa chân trời. Đây mới là cơ duyên to lớn nhất mà Khương Hằng lấy được từ Đào Hoa Đảo lần này. Môn võ công hóa thân chiến quỷ này, chính là năm đó một vị bạn bè chí cốt của lão phu lưu lại, hắn cũng là hầu gia đại càn, bất quá là nhân vật đời trước nữa, đáng tiếc là tuổi còn nhỏ đã mất sớm. Trước khi Lâm Trung đã phó thác cho lão phu tiếp tục truyền thừa môn võ công này, bây giờ lão phu liền truyền nó cho ngươi. Hy vọng là ngươi sẽ không làm cho môn võ công này bị lận đận. Nghe những lời này đi, chỉ bằng vào những lời này, ai dám nói Khương Hằng ta không phải là thiên mệnh chi tử. Vào giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy ở trong cơ thể sinh ra lực lượng vô tận, tóc đen đầy đầu dần dần trở nên bén nhọn, phảng phất như từng chuôi lợi kiếm, cặp mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng mọc ra răng nanh, làn da trở nên thô ráp. Cánh tay, cổ, bắp chân, da thịt phơi bày ra ở bên ngoài đều hiện lên từng chiếc vảy phảng phất như một con ác quỷ. Khương Hằng hóa thân thành ác quỷ, trực tiếp nhảy xuống từ bên trên long mã, giống như một tia chớp màu đen trong nháy mắt liền xông phá phong tỏa của nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, lao tới trước mặt của Doanh Phượng Tiên. Phượng Xí Lưu Kim Nguyên được giơ lên cao, giống như một ngọn núi lớn hoành không đập xuống. Những nơi đi qua không khí tránh lui, ngàn quân lui tránh. Doanh Phượng Tiên hít vào một hơi thật sâu. Cảm thụ được kình phong đã gần trong gang tấc, gặp nguy không loạn, khí tức sinh tử trong cặp mắt trắng đen càng trở nên nồng đậm, ở trong đôi mắt bị quang mang đen và trắng bao trùm, thậm chí là không nhìn ra một chút tình cảm nào, phảng phất như là thần linh cao cao tại thượng giáng trần. Bằng vào ngươi còn chưa giết được ta, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch chậm rãi chuyển động, phảng phất như một cái bàn quay to lớn, trong lúc mơ hồ không gian được thôi động, Khương Hằng rõ ràng là đã vọt tới trước mặt của Doanh Phượng Tiên, vào thời khắc này lại cảm thấy kinh ngạc. Phượng Xí Lưu Kim Nguyên đập vào hư không, Doanh Phượng Tiên gần ngay trước mắt lúc này lại phảng phất như ở xa tận cuối chân trời. Thủ đoạn không gian sao? Đáng chết, lại là chân truyền của đại môn phái. Nhưng mà cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chỉ có thể chạy trốn tứ phía ở dưới công kích của bản hầu mà thôi, làm sao có thể đấu với bản hầu. Bằng vào các ngươi cũng muốn coi bản hầu là đá mài đao. Si tâm vọng tưởng, đây là chuyện không thể nào. Sắc mặt của Doanh Phượng Tiên trở nên trắng bệch. Hiển nhiên là duy trì loại thủ đoạn chỉ xích thiên nhai này đối với nàng mà nói là tiêu hao rất lớn, nhưng vào thời khắc này quang mang trong mắt của nàng lại càng thêm sáng chói, phảng phất như thấy được một con đường thông thiên, khí tức ở trên người của nàng cũng trở nên mờ đi, có một chút không ổn định. Mà so sánh với Doanh Phượng Tiên, trạng thái của ba nữ Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Khương Hằng thấy một màn này liền hận đến phát cuồng, cơ hồ là nghiến chặt răng. Đáng chết, chuyện cho tới bây giờ. Nếu như là Khương Hằng bình thường, một người xuất thân từ quân ngũ tuyệt đối sẽ không để ý mà chạy trốn, đối với hắn mà nói đó chỉ là rút lui chiến lược mà thôi, bằng không thì vào trước đó hắn cũng không liên tiếp rút lui chiến lược. Nhưng mà lần này, hắn lại hoàn toàn không sinh ra ý niệm trốn chạy, phảng phất như có một thanh âm nói như thế ở trong đầu của hắn. Không thể trốn nữa, coi như là chân mệnh thiên tử, cũng là có cực hạn. Nếu như bại trận đào vong một lần lại một lần, như vậy cuối cùng cũng sẽ có một ngày mất đi sự chiếu cố của vận mệnh. Người đã trốn nhiều lần như vậy, bây giờ đã đột phá đến võ đạo tông sư, khí vận đã đạt đến đỉnh phong, giống như lửa cháy trong dầu. Nếu như lúc này lại trốn chạy nữa, vận khí tất nhiên sẽ từ cực hạn chuyển sang suy tàn, kể từ đó sẽ chẳng khác gì so với người thường. Không, ở dưới sự thúc giục của cỗ giọng nói ở trong đầu, Khương Hằng rốt cục cũng không chịu đựng nổi. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết mấy con nhóc này. Trong cái chớp nhoáng này, giọng nói ở trong đầu phảng phất như chuông đồng vang lên. Khương Hằng giống lên một tiếng, thiêu đốt quỷ khí trên toàn thân, Phượng Xí Lưu Kim Nguyên cũng bắt đầu cháy rừng rực theo đó, khí huyết ở trong cơ thể càng là nóng hổi phảng phất như dung nham vậy, thúc đẩy khí tức của hắn tiến đến một tầm cao trước đó chưa từng có. Tế Thiên Quyết, Tế Thiên, tự thần, hiến bản thân, chết cho bản hầu, Tế Thiên, đây là cấm chiêu ở bên trong hóa thân chiến quỷ, vị lão nhân ở Đào Hoa Đảo vào trước khi rời đi đã đặc biệt dặn dò qua, không đến mức vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên dùng môn bí pháp này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ Khương Hằng đã không quản được nhiều như vậy. Tế thiên, tự thần, hiến bản thân, theo tiếng gầm thét của Khương Hằng, một cỗ lực lượng trong cõi u minh nhất thời bám lên trên người của hắn, binh hồn của Phượng Xí Lưu Kim Nguyên ở trong tay phát ra một tiếng gào thét thê lương, sau đó quang mang biến mất, vậy mà trực tiếp từ thần binh cực phẩm rơi xuống đến trình độ bảo binh phổ thông, toàn bộ binh hồn đều bị hiến tế. Mà đồng dạng mất đi vẻ sáng bóng, còn có bộ giáp vàng ở trên người của Khương Hằng. Ngoại trừ bảo vật, đồng dạng bị hiến tế còn có long mã ở dưới chân của hắn, loại long mã này khác biệt cùng với long mã bình thường, là sinh vật chỉ xuất hiện ở trong biển Đông Hải, một thân khí huyết hoàn toàn không hề kém so với võ giả, là tọa kỵ tốt nhất, nhưng bây giờ sau khi bị hiến tế, lại hóa thành huyết quang ngập trời. Bị hiến tế cuối cùng, thì là bản thân của Khương Hằng. Thân hình nguyên bản khôi ngô vào thời khắc này xẹp đi giống như là da bọc xương vậy, huyết khí trên toàn thân cao thấp càng là biến mất trong nháy mắt, ngay tiếp theo khí thế võ đạo tông sư vốn dĩ vô cùng cường thịnh cũng đều trở nên lung lay sắp đổ, trong lúc mơ hồ lại có xu thế quay ngược lại, phảng phất như một giây sau là sẽ bị sụt giảm cảnh giới vậy. Nhưng mà theo những lực lượng này biến mất, giết, ở phía sau Khương Hằng, một đạo hư ảnh chiến quỷ cao lớn hiện ra, quỷ khí âm trầm, ở chỗ nó đứng, vô số ác quỷ nhao nhao hiện lên xung quanh, phảng phất như là địa ngục nhân gian vậy, chiến quỷ gầm thét, vậy mà trực tiếp thoát ly khỏi sự khống chế của Khương Hằng, liều chết xung phong về phía bốn nữ. Khục, giống như là có một chút phiền phức, đã nhạo báng quá mức rồi sao? Ách, bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên sóng vai đứng với nhau, mặc dù lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại không sợ một chút nào. Chương 570, bạn bè chí cốt. Bốn nữ bước ra một bước, khí thế thuộc về bản thân phóng lên tận trời, bốn loại dị tượng kim đan cũng hiện ra, phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng, tượng trưng cho võ đạo của bốn nữ. Hãy ra tay đồng loạt, ngăn cản hắn. Dương Xuân tựa lưng vào một tòa yêu hoàng sơn, phảng phất như yêu hoàng tái thế, giơ tay nhấc chân đều có hư ảnh thần thú đi theo. Trên đỉnh đầu của Trần Tiêm Tiêm có 24 chư thiên, Phật Đà trấn áp ngàn vạn tà ma, hiển hiện ra đại thần thông cùng với đại uy lực. Ở phía sau Lạc Tương Tư là một mảnh thiên địa thịnh cảnh, hoặc là dãy núi và núi non, hoặc là biển xanh và sóng lớn, hoặc là sao trời và nhật nguyệt, hoặc là ngàn vạn hồng trần, phảng phất như một phương đại thiên thế giới. Ở phía sau Doanh Phượng Tiên thì là một bộ âm dương thái cực đồ, hai nguyên tố đối lập, lưỡng cực thống nhất, phảng phất như bánh xe chậm rãi chuyển động, chậm chậm hướng về phía trước, mang theo thanh thế không thể ngăn cản. Ầm ầm, bốn loại dị tượng kim đan, đại biểu cho võ đạo của bốn nữ, vào giờ khắc này hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hóa thân chiến quỷ, tiến hành trấn áp lực lượng của hóa thân chiến quỷ. Uy lực của hóa thân chiến quỷ do Khương Hằng hiến tế một thân bảo vật cùng với huyết khí không thể nói là không mạnh, cho dù là bốn nữ liên thủ với nhau, cũng đều chống cự rất gian nan, bốn loại dị tượng càng là lung lay sắp đổ, giống như là một giây sau sẽ triệt để sụp đổ vậy, nhưng dù vậy, bốn nữ vẫn cắn răng như cũ, không ngừng tự ép mình để chống lại. Giết, giết, giết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bốn nữ không trả lời, hai mắt trở nên trống rỗng, dị tượng kim đan vẫn còn đang run rẩy, thậm chí là xuất hiện sụp đổ chân chính, nhưng theo từng mảnh vụn dị tượng chóc ra, dị tượng sụp đổ lại tản ra quang mang rực rỡ một lần nữa, phảng phất như là dao long lột xác sống lại vậy. Đang hóa thành rồng. Khương Hằng, nói thật, sau khi thấy một màn như vậy, tâm thái của Khương Hằng rốt cục cũng vỡ tan. Chuyện này là không có đạo lý a, vì sao lại không thể đánh chết được các nàng? Rõ ràng là đều đã làm đến bước này, vì sao vẫn không thể giết được các nàng? Bản hầu không phục, hai, ở trong nháy mắt suy nghĩ của Khương Hằng trở nên hỗn loạn, thậm chí là hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, ở trong đầu của hắn, một tiếng thở dài già nua thăm thẳm vang lên, cuối cùng kéo suy nghĩ của Khương Hằng trở lại. Mà sau khi Khương Hằng tỉnh táo trở lại, phát hiện ra tình cảnh của bản thân, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, lộ ra vẻ rất là kinh ngạc. Ta đang làm gì, ta đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Khương Hằng xuất thân từ quân ngũ cho tới nay đều là vô cùng lý trí, một khi gặp chuyện không làm được sẽ không nói hai lời mà rút lui, cho nên hắn mới không thể nào hiểu được tình huống bây giờ của mình, vì sao bản thân lại liều đến mức không còn bảo vật gì cả, ngay cả khí huyết của bản thân cũng đều liều hết sạch. Cuối cùng là vẫn không thể vượt qua lần đại kiếp này hay sao, thực sự là đáng tiếc. Tiền bối, Khương Hằng đương nhiên sẽ không lạ lẫm với giọng nói ở trong đầu, đây rõ ràng là giọng nói của lão nhân đưa đại cơ duyên cho bản thân hắn ở trên Đào Hoa Đảo, nhưng không biết vì sao, nghe giọng nói này, ở trong lòng của Khương Hằng lại dâng lên một tia bất an. Xem ra khí vận cuối cùng cũng chỉ là khí vận, mà không phải là thực lực, tiểu hữu, ngươi đã khiến cho lão phu thất vọng rồi. Ha ha, cho nên một thân khí vận này của ngươi, vẫn nên giao cho lão phu, để cho nó trở nên càng có ý nghĩa hơn a. Ầm ầm, giọng nói của lão nhân càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như là tiếng chuông vang vậy, trực tiếp xua tan ý thức nguyên bản rõ ràng của Khương Hằng. Lúc này nếu có cao nhân tinh thông vọng khí thuật ở chỗ này, sẽ phát hiện ra cỗ khí vận nguyên bản xông thẳng vào mây xanh của Khương Hằng vào thời khắc này thế mà bắt đầu cháy rừng rực. A a a a, đáng chết, ngươi tính toán ta, không phải là tính toán, mà là trao đổi. Giọng nói của lão nhân rất là bình thản, nếu như ngươi có thể đánh bại vận mệnh, vượt qua lần đại kiếp này, khí vận tự nhiên là sẽ tăng vọt, đến lúc đó lão phu ăn cắp một phần khí vận đối với ngươi mà nói cũng bất quá chỉ là chín châu mất một sợi lông, cả hai chúng ta đều cùng có lợi, chỉ đáng tiếc là ngươi thế mà lại thua, vậy thì sự đầu tư lúc đầu của lão phu tự nhiên là không thể mất không. Đưa ra đủ loại cơ duyên, khiến cho khí vận của ngươi đạt đến điểm cao nhất, bây giờ vừa vặn có thể thu hoạch một phen. Tin rằng phần khí vận này đã đầy đủ để cho ta phá vỡ mệnh tinh kích toái mệnh tinh. A a a, ngươi muốn giết bản hầu. Chớ quên, bản hầu thế nhưng là hầu gia đại càn. Ngươi thân là người Đông Hải, lại dám lấy lớn lấn nhỏ, đối phó với bản hầu. Vậy thì như thế nào? Lão nhân nói ra không có một chút do dự nào, việc quan hệ đến hy vọng lão phu tiến thêm một bước, đừng nói là thánh thượng đại càn, coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể ngăn cản được lão phu. Bất quá lão phu đúng là đã thiếu nợ tiểu hữu ngươi. Bất quá ngươi cứ yên tâm, bảo vật của ngươi mặc dù đều đã bị hiến tế, nhưng võ công bí pháp còn dư lại lão phu sẽ giữ lại, giúp ngươi tiếp tục truyền thừa phần đạo thống này, như vậy cũng coi như là giải quyết xong phần nhân quả này, bạn bè chí cốt của lão phu ngày xưa cũng chính là như vậy. Ngày sau, ngươi sẽ chính là bạn bè chí cốt của lão phu. Khương Hằng, bạn bè chí cốt cái đầu của ngươi, a a a a. Hoàn toàn mặc kệ lời mắng chửi của Khương Hằng, giọng nói của lão nhân dần dần nhạt đi, mà theo thanh âm giảm đi. Còn có ý thức của Khương Hằng, ở trước mắt đen kịt một màu, cho dù Khương Hằng thôi động lực lượng như thế nào, cũng không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ này, chỉ cảm thấy linh hồn trở nên lơ lửng. Cảm ơn sự trợ giúp của tiểu hữu, lão phu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Linh hồn xuất khiếu, ở một địa phương mà người bình thường không thấy được, linh hồn của Khương Hằng rời khỏi nhục thân, dung hợp với cột khí vận ở trên đỉnh đầu, sau đó xuyên thủng hư không, biến mất ở nơi cực sâu trong Đông Hải, chỉ còn lại cỗ thân thể cằn cỗi chậm rãi rơi vào trên mặt biển. Còn có hóa thân chiến quỷ dần dần biến mất. Một giây sau, thành công, ta tìm được phương hướng rồi. Rất tốt, rốt cục, thanh âm kinh ngạc vui mừng của bốn người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên vang lên tận mây xanh, mang theo quang mang võ đạo xông thẳng vào thiên không. Chương 571, khiếu hải hước, thế giới ở bên ngoài, rốt cuộc là có hình dạng gì? Tin rằng chắc chắn sẽ có người đang tự hỏi về cái vấn đề này, nhất là võ giả kích toái mệnh tinh. Cũng càng là có nghiên cứu đối với thế giới bên ngoài. Nhưng mà đối với Trần Khuynh Địch xuất thân từ thế giới khoa học kỹ thuật mà nói, thế giới không thể nghi ngờ chính là một quả tinh cầu, cái gọi là thế giới bên ngoài dĩ nhiên chính là vô số tinh cầu còn có bóng tối vô tận, nói một cách khác chính là vũ trụ, mà vào trước đây không lâu, hắn cũng đã một mực kiên trì cái ý nghĩ này. Cho tới bây giờ, cái quái gì thế này? Ở trong khoảng không vô tận, Trần Khuynh Địch cứ như vậy trốn ở bên trong khoang điều khiển của Đô Thiên Tọa, lộ ra sự bất lực rất là đáng thương. Tả Toàn Thiên ở trong Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh đúng là không tầm thường, nắm giữ lực lượng không gian độc bộ thiên hạ, gần như đến mức biến sự suy tàn thành phép màu. Trần Khuynh Địch hiện tại thậm chí còn hoài nghi Thuần Dương Đạo Tôn sở dĩ sáng tạo ra một chiêu này, mục đích là vì có thể mượn nhờ lực lượng không gian xuyên việt trở lại trái đất. Ở dưới vết nứt không gian mà Tả Toàn Thiên chế tạo ra, áo mễ ra đáng thương chỉ kiên trì được 3 giây đồng hồ, cỗ thân thể tà thần đáng sợ kia liền bị xé nát hoàn toàn, mà Trần Khuynh Địch thì dựa vào lớp vỏ ngoài cứng cáp của Đô Thiên Tọa. Xem như là vẫn còn sống sót, nhưng lúc này cũng chỉ có thể phiêu đãng ở bên trong hư không. Rồi câu hỏi đã xuất hiện, tiếp theo nên làm cái gì? Nên làm như thế nào để quay trở lại? Cũng không thể trôi nổi ở trong hư không suốt đời a. Đô Thiên Tỏa, nhanh dùng Tả Toàn Thiên vô địch của ngươi để nghĩ một chút biện pháp a. Báo cáo người điều khiển, Đô Thiên Tỏa đã bị thương nghiêm trọng, và lại còn thiếu thốn nguồn năng lượng, cần phải tạm dừng ở trong hư không, thu thập năng lượng trong hư không để tự sửa chữa. Thời gian dự tính, 2 tháng. Cái đệch, 2 tháng, bản thân phải trôi nổi ở trong cái địa phương quỷ quái này 2 tháng, chờ đến khi trở về thì món ăn cũng đã lạnh. Đừng quên là ta còn có nhiệm vụ ở trên người, ở trong vòng 3 tháng không đột phá nổi hỏa luyện kim đan thì sẽ phải cáo biệt với nữ nhân duyên, ta về sau còn muốn cưới vợ đẹp đi đến nhân sinh đỉnh phong tại dị thế giới đây. Sao có thể ngã ở cái địa phương này? Trần Khuynh Địch nghiêng trái ngã phải ở trong khoang điều khiển. Hiện tại hắn đã có nắm vững cực cao đối với võ đạo của bản thân, kỳ thật cũng có mấy phần suy nghĩ về hỏa luyện kim đan. Hệ thống, có ở đó không? Trần Khuynh Địch mở miệng hỏi. Thành thật mà nói, sau khi rời khỏi đại thế giới trung thổ, hệ thống lại còn có thể tự mình vận chuyển, giải thích rằng thứ này cũng là tồn tại độc lập, mà không phải là dạng đồ chơi giống như ý chí thế giới. Nói đến cùng, bộ mặt thật của hệ thống rốt cuộc là cái gì đây? Có một chút hiếu kỳ à, ký chủ đã nhàm chán đến nước này rồi hay sao? Ngươi nghe được tiếng lòng của ta hay sao? Bởi vì ở trên mặt của ký chủ viết đầy chữ hiếu kỳ à, bất quá nếu như ký chủ hiếu kỳ, vậy thì bản hệ thống sẽ trả lời cho ký chủ. Kỳ thật đáp án rất là đơn giản. Ồ, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mà giọng nói nhạt nhẽo của hệ thống thì vang lên ngay sau đó, bởi vì ký chủ là của bổn hệ thống, đây là chuyện đã định trước. Cho nên ký chủ đi đâu, ta sẽ đi đó. Trần Khuynh Địch, thành thật mà nói, vừa rồi trái tim nhỏ bé đã đập không có quy luật, nhưng Trần Khuynh Địch lại chắc chắn đây tuyệt đối là ảo giác. Không gạt ta đó chứ, bổn hệ thống xưa nay sẽ không lừa gạt ký chủ. Trần Khuynh Địch cong miệng lên, ta tin ngươi mới lạ, hệ thống ngươi rất tệ. Sau khi châm chọc một phen, Trần Khuynh Địch xoay chuyển lời nói, nhắc đến, nếu hiện tại ta đột phá hỏa luyện kim đan mà nói, ngươi cảm thấy có mấy phần hy vọng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột phá ở trong hư không, thứ ký chủ phải đối mặt chính là ý chí của toàn bộ hư không, kiếp số diễn sinh ra coi như là võ giả kích toái mệnh tinh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mời ký chủ hết sức bình tĩnh, về phần đột phá tại đại thế giới trung thổ, lấy năng lực của ký chủ. Chắc là sẽ có 10-20% tỷ lệ A. 20% sao? Trần Khuynh Địch sờ cầm một cái, vẫn hơi ít, nếu có thể, có khoảng 50% thì tốt. Ta đã ăn cơm trứng chiên hoàng kim, sau khi trở về liền có thể mượn nhờ trận pháp thái hạo cửu trọng thiên cảnh để trấn áp bản thân, hơn nữa bằng vào ưu thế nhục thân kim đan và sinh mệnh lực cường đại, đối với võ đạo của bản thân cũng đã nắm giữ đến một trình độ nhất định, lại chỉ có 20% tỷ lệ. Hệ thống này, có biện pháp nào có thể gia tăng tỷ lệ đột phá hay không? Tích, hệ thống nhắc nhở có. Cái gì, đi ra ngoài giẫm cứt chó? Nếu có thể giẫm chúng cứt chó mà nói, ký chủ hẳn là có thể gặp phải thời điểm thiên địa bị giật kinh phong, đột phá trở thành hỏa luyện kim đan, bất quá nếu là như vậy, thực lực cũng sẽ yếu hơn một bậc so với hỏa luyện kim đan bình thường, ở bên trong sự phát triển của nội dung cốt truyện vô cùng có khả năng bị nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến. Được rồi, có thể bỏ qua cái tùy chọn này, lại hoặc là, ký chủ có chấp niệm gì hay không? Chấp niệm, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, không rõ ý tứ của hệ thống, hẳn là không có, à. Nếu như là vào lúc trước mà nói, có lẽ vận mệnh của nhân vật phản diện sẽ được coi là chấp niệm của Trần Khuynh Địch, nhưng vào bây giờ mà nói, phần chấp niệm này đã không có nặng như lúc ban đầu, về phần trở nên mạnh mẽ, cũng được coi là một loại chấp niệm, nhưng bản thân Trần Khuynh Địch kỳ thật lại tương đối lười biếng, cho nên cũng không có dục vọng mạnh lên mãnh liệt như vậy. Nói một cách khác, ta kỳ thật rất thích hợp trở thành hòa thượng phải không? Mời ký chủ không nên vọng tưởng. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy thanh âm của hệ thống lãnh đạm ngoài ý liệu, chỉ đùa một chút mà thôi, ngay cả một chút khiếu hài hước cũng đều không có. Căn cứ theo dữ liệu của hệ thống, võ giả hỏa luyện kim đan, vào thời điểm đột phá hỏa luyện kim đan, kẻ có xác suất thành công cao nhất cũng bất quá chỉ là 40%, chân chính vượt qua kiếp số, lập ra võ đạo, đều là người có chấp niệm, cho dù là đối mặt với tam vị chân hỏa cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ. Chấp niệm sao, không muốn chết chẳng lẽ không phải là chấp niệm hay sao? Đó cũng là một loại chấp niệm, nhưng rất đáng tiếc, ở dưới kiếp số thiên địa, chấp niệm sinh tử là không có tác dụng gì. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch sờ cầm một cái, cảm thấy hơi hiểu một chút. Nói một cách khác, chính là ở trong vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, mặc dù thiên địa sinh ra tam vị chân hỏa là để tiêu diệt võ giả, nhưng nếu như ở trong lòng của võ giả tồn tại đại ý chí, được thiên địa công nhận, vậy là liền có thể giảm độ khó khảo nghiệm tam vị chân hỏa xuống. Đây cũng là một loại hình thức khảo nghiệm khác của thiên địa. Chỉ là càng thêm mịt mờ mà thôi. Chương 572, Phù Không Chiến Hạm. Đại ý chí A, ta có chấp niệm gì sao? Hẳn là không có A. Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, nhớ lại những chuyện từ sau khi bản thân xuyên Việt, từng hình ảnh hiện lên ở trong trí nhớ, có lẽ đã từng có đồ vật khiến cho Trần Khuynh Địch vô cùng e ngại, nhưng bây giờ hắn lại thấy được, cái biện pháp này đối với hắn mà nói là không đáng tin cậy một chút nào A. Hay là nghĩ biện pháp dùng ngoại vật để gia tăng tỷ lệ đột phá nhỉ? Đúng lúc này, ầm ầm, hư không chấn động, ở trong bóng tối bình tĩnh trước kia, vào thời khắc này lại bỗng nhiên ánh lên một vệt sáng càng lúc càng lớn, giống như là núi lửa bộc phát vậy, một cỗ khí thế khổng lồ phảng phất như một vị cự nhân khai thiên lập địa xuất hiện ở bên trong hư không, áp đảo vạn vật. Tìm được rồi, ở trong hư không bạo loạn, vị cự nhân vô hình kia bắt đầu cất bước, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của Đô Thiên Tọa. Sau đó Trần Khuynh Địch liền nhìn thấy rõ ràng, đó là một đạo thân ảnh siêu phàm thoát tục, ở bên hông mang kiếm. Tóc dài tới eo, phảng phất như thần tiên trong nhân gian. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch cơ hồ là lệ nóng doanh tròng, mở miệng nói một cách chân thành, nghĩa phụ. Nhìn Trần Khuynh Địch trước mắt không hiểu ra sao quỳ ở trước mặt của mình, Ninh Thiên Cơ nhíu mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, nghĩa phụ thật là lợi hại. Ông trời ơi, vì để rời khỏi mảnh hư không quỷ dị này, Trần Khuynh Địch đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ có một màn trước mắt này là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Có trời mới biết vì sao Ninh Thiên Cơ ở xa cuối chân trời lại đột nhiên tiến vào bên trong hư không để tìm hắn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phụ tử tình thâm? Đương nhiên chuyện trọng yếu hơn là, nghĩa phụ, mau nhìn đi, ta đã lấy được kiện Trấn Cung chi bảo thứ hai mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại ngày xưa. Trần Khuynh Địch vỗ vào vách tường cứng rắn của buồng lái, đắc ý nói ra đối với Ninh Thiên Cơ, mà Ninh Thiên Cơ thì cau mày gõ gõ vào lớp vỏ thép ở bên ngoài đô thiên tỏa. Khá thú vị, món đồ chơi này thật lớn a. Ách, lời nói của Ninh Thiên Cơ lập tức khiến cho nụ cười của Trần Khuynh Địch cứng ở trên mặt. Làm ơn, đây chính là chí bảo mà Thuần Dương Đạo Tôn tốn một vạn năm mới có thể chế tạo ra, sao có thể gọi là đồ chơi đây? Hơn nữa vừa rồi ta còn dùng nó để tiêu diệt một vị tà thần a. Dường như là nhìn ra sự bất mãn của Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ cười cười nói, đương nhiên, món đồ chơi này đối với võ giả ở dưới kích toái mệnh tinh mà nói cũng được tính là rất không tệ. Bất quá đáng tiếc là hư tổn có một chút nghiêm trọng, đoán chừng còn phải mất mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong a. Nhãn lực của Ninh Thiên Cơ cuối cùng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là gõ gõ ở trên đô thiên tọa, thì đã có thể nhìn ra tình trạng của cỗ máy siêu lớn này. Được, liền lưu bộ cơ giáp này ở đây, nó đã nhận ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể triệu hoán nó từ trong hư không đến bên người, trọng yếu là ngươi bây giờ, nếu ở trong hư không quá lâu, lấy trạng thái linh hồn của ngươi hiện tại, sớm muộn cũng sẽ tịch diệt triệt để. Ồ, Ninh Thiên Cơ chập ngón tay lại vạch một cái, một đạo kiếm quang liền xuyên qua đô thiên tọa, rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, tiếp dẫn hắn ra từ bên trong khoang điều khiển, mà đô thiên tọa mất đi người điều khiển thì là dần dần bắt đầu thay đổi hình dạng, tứ chi và hộp sọ cũng bắt đầu co vào và sắp xếp lại, cuối cùng hóa thành một chiếc chiến hạm dừng lại ở trong hư không. Quả nhiên, nhìn đô thiên tọa dần dần biến thành chiến hạm, Ninh Thiên Cơ sờ cầm một cái, lộ ra biểu lộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngày xưa vào thời điểm Thuần Dương Tổ Sư bước lên đỉnh cao, mỗi lần đi ra ngoài đều dùng một chiếc phù không chiến hạm để thay đi bộ, nhưng về sau chiếc chiến hạm kia lại mất tích không giải thích được, xem ra là Tổ Sư đã tiến hành cải tạo nó một lần nữa. Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má, nguyên lai là đô thiên tỏa còn được gắn thêm công năng Transformer A. Không thể không thừa nhận, vị Thuần Dương Đạo Tôn kia tuyệt đối là một vị quỷ tài đương thời ít có. Nhắc đến, nghĩa phụ thực sự là lợi hại A. Ta hẳn là vừa mới tiến vào hư không được mấy ngày, ngài liền có thể tìm ra ta. Làm phiền nghĩa phụ động thủ, Khuynh Địch thật sự là cảm thấy rất hổ thẹn. Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút mất mặt, cúi đầu nói nhỏ, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu liếc nhìn Ninh Thiên Cơ đang đứng ở bên ngoài giống như thần linh. Nghĩa phụ thực sự là cường hãn a. Khụ khụ, Ninh Thiên Cơ ho khan một cái, sống lưng càng ưỡn thẳng hơn, biết rõ hổ thẹn là tốt rồi, ta cũng không thể bảo hộ ngươi cả một đời, ngươi phải biết rằng trên con đường tu hành có vô số lận đận. Mạng sống mới là trọng yếu nhất, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, nếu như mạng sống cũng mất, vậy thì cái gì cũng sẽ mất. Nghĩa phụ dạy bảo rất đúng, về phần tại sao ta có thể tìm tới ngươi, hừ hừ, ngươi cho rằng võ giả kích toái mệnh tinh là giỡn chơi hay sao? Ninh Thiên Cơ cười ngạo nghễ, Khuynh Địch ngươi có biết kích toái mệnh tinh là dạng cảnh giới gì hay không? Kích toái mệnh tinh, cái gọi là trời cao không tính là cao, lòng người còn cao hơn trời, kích toái mệnh tinh, chính là dùng võ đạo của bản thân lắng nghe bầu trời. Đánh nát viên mệnh tinh thuộc về bản thân trong cõi u minh kia, một mực nắm giữ vận mệnh của bản thân ở trong tay của mình, đến cảnh giới này, xem như là bước một chân vào con đường siêu thoát. Khí vận mà những người tuổi trẻ các ngươi tôn trọng, đối với võ giả kích toái mệnh tinh mà nói căn bản là không hề có tác dụng. Đồng dạng, nếu vận chuyển khí vận, liền có thể hình thành ra rất nhiều thần thông ảo diệu, giống như là ta, dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, còn không phải là trước biết 500 năm, sau biết 500 năm, chỉ là an nguy của ngươi. Ta cho dù là nhắm mắt lại cũng đều có thể phát giác ra được, từ vạn dặm xa xôi chạy tới cứu ngươi tự nhiên cũng không phải là nói chơi. Thì ra là vậy, cảm thụ được ánh mắt sùng bái của Trần Khuynh Địch, khóe miệng của Ninh Thiên Cơ liền nhếch lên một chút. Chuyện cho tới bây giờ, coi như nói cho Khuynh Địch bản thân ta kỳ thật chỉ là vào thời điểm dạo bước ở trong hư không ngoài ý muốn phát hiện ra khí tức Thuần Dương Cung, cho nên thử tìm một chút, kết quả là thấy được hắn hẳn là cũng sẽ không tin tưởng a. Bằng không thì mặt mũi của trưởng giáo Thuần Dương Cung ta còn để vào đâu. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thiên Cơ đã bắt lấy linh hồn của Trần Khuynh Địch, lần theo khí tức đi tới vết nứt không gian mà Trần Khuynh Địch vận dụng tả toàn thiên mở ra trước đó. Nơi này hẳn là nối thẳng đến cơ quan thành của Mạc Môn A. Vâng nghĩa phụ, ngài có muốn đi cùng hay không? Người Mạc Môn rất nhớ ngài. Chương 573, lão già chết bầm. Không, để ta tính một chút. Ninh Thiên Cơ dừng lại một chút, chợt bật cười lớn, nhớ cái gì chứ, Mạc Môn chỉ sợ là ước gì ta cách cơ quan thành của bọn họ xa một chút a. Thôi được rồi, Khuynh Địch a, ta thấy khí thế quanh người của ngươi đã viên mãn, đoán chừng qua không bao lâu nữa, liền có thể thử nghiệm đột phá hỏa luyện kim đan rồi đó. Ách, hẳn là vậy, trong chớp mắt, ngươi cũng đã đi đến một bước này rồi a, nếu ngươi trở thành hỏa luyện kim đan, tạm thời cũng có thể đảm nhiệm vị trí trưởng giáo một phương thánh địa võ đạo, sau khi ngươi hoàn thành sự tình Mạc Môn hãy trở về Thuần Dương Cung, xem như là một hạng khảo nghiệm thay thế trưởng giáo cuối cùng, ta đã lưu lại một niềm vui nhỏ cho ngươi ở trong đó. Niềm vui, hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, chẳng lẽ là siêu cấp tiên đan trong truyền thuyết mà chỉ có trưởng giáo Thuần Dương Cung mới nhận được? Hay là siêu cấp thần binh gì đó? Hay là tuyệt thế võ công? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ninh Thiên Cơ lộ ra thần sắc thần bí cười cười, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch tràn đầy sự thương hại, sau đó đẩy tay, trực tiếp nhét linh hồn của Trần Khuynh Địch vào bên trong vết nứt không gian. Ầm ầm, đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ách, Long Thiên Tứ vừa mới phàm ăn tục uống một trận bỗng nhiên nhảy lên khỏi ghế ngồi, sau khi lau đi khóe miệng đầy mỡ, lập tức nghiêm túc nhìn về phía trận pháp cơ quan thành đã không có gì thay đổi trong một thời gian tương đối dài, mà vào giờ này khắc này, toàn bộ cơ quan thành phảng phất như đã xảy ra động đất vậy, đang không ngừng rung động. Mà tương ứng với đó, khí tức trận pháp nguyên bản tràn ngập sự khủng bố kia, lúc này lại dần dần biến mất, sụp đổ về phía trung tâm tầng thứ 18 của cơ quan thành. Sự biến hóa này tự nhiên cũng kinh động đến vô số cường giả của Mạc Môn. Đã thành công, cảm nhận được rồi, ta cảm nhận được các tầng ở dưới cùng của cơ quan thành lại liên thông với nhau một lần nữa. Cái trận pháp trấn áp ghê tởm kia dường như đã bị người thu lại. Tốt, đều im miệng cho lão phu. Tiếng ồn ào chung quanh khiến cho biểu tình của Long Thiên Tứ trở nên không kiên nhẫn, chợt trực tiếp gầm lên một tiếng giận dữ, khí thế kinh khủng quanh quẩn ở tầng thứ 10, cũng đè xuống tất cả các thanh âm, khiến cho không ít trưởng lão Mạc Môn lộ ra biểu tình bất mãn, nhưng Long Thiên Tứ lại không thèm để ý một chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào lối vào cơ quan thành. Chỉ chốc lát sau, âm một tiếng, cửa chính chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh không tính là khôi ngô chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Mà thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch hoàn hảo không hao tổn, Long Thiên Tứ mới xem như là lộ ra một nụ cười sau đó biến mất, tiếp đó ở trên khuôn mặt mo nhất thời lộ ra biểu lộ lúc đầu ta ném ngươi đi vào quả nhiên là quyết đoán anh minh. Không sai, Khuynh Địch a, ngươi quả nhiên là không cô phụ sự ký thác của lão phu đối với ngươi. Lão già chết bầm, xem quyền, Long Thiên Tứ cảm thấy rất ấm ức, mặc dù hành vi trước đó hắn ném Trần Khuynh Địch vào bên trong trận pháp là tương đối quá phận, nhưng đây cuối cùng vẫn xuất phát từ sự hy vọng khẩn thiết của Thái Thượng Trưởng lão đối với mầm non của tông môn trong tương lai a. Điểm khởi đầu là tốt a, ở trong nội tâm cũng tuyệt đối không có một chút xíu suy nghĩ nhìn Trần Khuynh Địch gặp xui xẻo nào. Ở bên trên cái cơ sở này, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch trở về an toàn, Long Thiên Tứ thậm chí còn có một chút đắc chí. Nhìn thử đi, ánh mắt của lão phu là tốt cỡ nào a, nếu không phải là lúc trước lão phu ném ngươi vào trong trận pháp, ngươi sẽ có thể có ngày hôm nay sao? Không những không lấy bảo vật đạt được ở trong trận pháp ra chia sẻ cho Long Đại Trưởng lão, còn đấm một quyền về phía lão phu. Làm càn, Long Thiên Tứ nhất thời chính là gầm lên một tiếng, thấy lão phu hiền liền ngồi ở trên đầu của lão phu. Hôm nay không cho ngươi biết ở trong Thuần Dương Cung ngoại trừ Ninh Thiên Cơ, ai mới là lão đại, một con thỏ nhỏ như ngươi còn muốn lật trời hay sao? Ý niệm tới đây, xương sống đại long của Long Thiên Tứ lay động, đấm ra một quyền. Tiếng xương cốt kêu lách cách như tiếng rồng ngâm. Long Thiên Tứ tu luyện Thương Long Thất Túc Kinh, chính là võ công hắn tự nghĩ ra vào lúc tuổi còn trẻ, rất tương tự cùng với Trần Khuynh Địch, bởi vậy bây giờ đấm ra một quyền, giống như là dao long giơ vuốt, mặc dù không hóa thân thành hắc long giống như Thái tử Hoành Xương, nhưng ở trong lúc giơ tay nhấc chân, lại mang theo một cỗ long ý viễn siêu Thái tử Hoành Xương. Dựa theo sự đoán chừng của Long Thiên Tứ, một quyền này đủ để dạy cho Trần Khuynh Địch một bài học. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, ha ha, đối mặt với một quyền này của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, năm ngón tay nắm lại, thi triển ra Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Cảnh, Nhật Luân Thiên, Nguyệt Luân Thiên, Thái Bạch Thiên, Huỳnh Hoặc Thiên, Thần Tinh Thiên, năm thiên hợp nhất, đấm ra một quyền. Lại phảng phất như đập ra một vùng tinh không vũ trụ, mang theo quyền ý cực kỳ bá đạo, nếu như Trần Tiêm Tiêm cùng với Huyền Lưu Ly có ở chỗ này mà nói thì tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì một quyền này của Trần Khuynh Địch, mặc dù hoàn toàn khác biệt về bản chất, nhưng căn cơ của quyền ý lại rất có vài phần tương đồng với Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng ở bên trong Đại Thiên Thế Giới Ấn. Song quyền va chạm, sóng không khí mà mắt Trần có thể thấy lấy hai người làm trung tâm, trực tiếp nhấc lên thủy triều thiên địa nguyên khí ở chung quanh, chỉ chốc lát sau, cả người của Trần Khuynh Địch liền bay ngược mà ra, lật vài vòng trên không trung, cuối cùng rơi ở trên mặt đất liên tục lùi lại vài chục bước mới ngưng lại được xu hướng suy tàn, mà ở phía đối diện, thân hình của Long Thiên Tứ thì là lung lay. Nhưng mà, ha ha ha, cuối cùng lại là tiếng cười đắc ý của Trần Khuynh Địch. Nguyên nhân rất đơn giản, lão già chết bầm, một quyền này của ngươi không được mạnh lắm a, chưa ăn no hay sao? Long Thiên Tứ, tên tiểu tử thúi ngươi đúng là ăn gan hổ a. Vừa dứt lời, khí thế quanh người của Long Thiên Tứ lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một đầu hư ảnh thương long như ẩn như hiện ở sau lưng của hắn, mái tóc hoa dâm hơi hơi phiêu động, khí tức hỏa luyện kim đan lan tràn ra, phảng phất như là thái cổ thần sơn vậy, nặng nề áp lên trên người của Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ nghiêm túc như vậy, Trần Khuynh Địch lập tức không thể chịu nổi. Hỏa luyện kim đan trung quy vẫn là hỏa luyện kim đan, vào thời điểm Trần Khuynh Địch đạt đến hợp đạo tôn giả đỉnh phong liền có thể đối chiến với võ đạo tông sư, nhưng mà bây giờ ở tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong, muốn đối chiến với hỏa luyện kim đan lại căn bản là chuyện không thể nào, cho dù hắn ở trong cảnh giới võ đạo tông sư đã gần như là không có địch thủ. Chương 574, bản đồ Trung Nguyên, dù sao thì song phương cũng khác nhau về căn bản a. Đến hỏa luyện kim đan, võ đạo của bản thân võ giả đã trải qua sự rèn luyện của tam vị chân hỏa, đã triệt để thành hình, ngay tiếp đó nguyên thần, khí huyết, cương khí cũng thuế biến toàn bộ, vô luận là chất lượng hay là số lượng đều hơn võ đạo tông sư gấp 10 lần, ở giữa song phương cơ hồ là không có một phương diện nào có thể so sánh. Từ xưa đến nay, cho dù là kinh diễm như Thuần Dương Đạo Tôn, Thánh Thượng Đại Càn, Ninh Thiên Cơ, cũng đều chưa từng có ở cảnh giới võ đạo tông sư đối chiến được với võ giả hỏa luyện kim đan. Cho nên Trần Khuynh Địch liền không ngần ngại mà hô to, dừng. Dừng lại, Thái Thượng Trưởng Lão, Long Thiên Tứ nhướn lông mày lên, nói, tên tiểu tử thúi, hiện tại mới gọi ta là Thái Thượng Trưởng Lão. Muộn rồi, hôm nay Long Thiên Tứ ta nếu như không hung hăng giáo huấn ngươi một trận, ta từ nay về sau liền cùng họ với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a, lão già chết bầm, Trần Khuynh Địch thấy không thể dùng lời nói để cầu xin tha thứ, lập tức đổi ngữ khí, lớn tiếng gầm thét, bây giờ khí thế của ta đã đến mức độ cao nhất. Không thể ra tay toàn lực, nếu không sẽ dẫn tới tam vị chân hỏa ngay lập tức. Ngươi muốn ép ta đối mặt với thiên kiếp sớm, sau đó bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi hay sao? Long Thiên Tứ, tên tiểu tử thúi này mới vừa nói cái gì? Hắn muốn đột phá hỏa luyện kim đan. Đây là trò đùa gì vậy? Lúc trước lão phu bế quan 10 năm, mới có thể đạp phá ba cửa võ đạo, độ tam vị chân hỏa, trở thành hỏa luyện kim đan, mà tên tiểu tử thúi này mới đột phá được bao lâu ha? Thế mà liền có thể trùng kích hỏa luyện kim đan. Trong nháy mắt, Long Thiên Tứ liền có một loại cảm giác bản thân bị đả kích, hận không thể xuất thủ nặng hơn một chút. Bất quá cuối cùng thì lý trí vẫn khiến cho hắn dừng tay lại. Ngươi nói thực, đương nhiên, nghĩa phụ của ta thế nhưng đã chứng nhận qua. Thấy Long Thiên Tứ ngoan ngoãn dừng tay, Trần Khuynh Địch lập tức trở nên đắc ý, kinh lịch bi thảm lúc trước bị Long Thiên Tứ dùng một cước đạp vào trận pháp cho đến bây giờ vẫn còn là ấn tượng như mới. Ta thế nhưng trước đó đã nói cho ngươi, nếu như ta bị tam vị chân hỏa thiêu chết. Như vậy nhất định là lỗi của ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là tội nhân của Thuần Dương Cung. Nhân tiện nhắc tới, nghĩa phụ đã nói, chờ xong chuyện ở chỗ này, liền để cho ta kế nhiệm trưởng giáo. Có tin là sau khi lão tử kế nhiệm trưởng giáo, sẽ lập tức phái ngươi đến Nam Cương trồng khoai tây hay không? Long Thiên Tứ, cái tên tiểu tử thúi này, hít vào một hơi thật sâu, Long Thiên Tứ cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, xoay chuyển lời nói, sắp đột phá rồi. Có lòng tin không? Xác suất thành công là khoảng bao nhiêu? Ngươi còn trẻ, bây giờ tốt nhất mà nói là vẫn nên tích lũy một phen, Thuần Dương Cung tạm thời cũng không cần ngươi đứng ra cầm cờ, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Ách, thân sắc của Trần Khuynh Địch trở nên cứng đờ, dừng lại một chút, cũng thu hồi lại phần biểu lộ đắc ý kia, đáp lời, đã đến cực hạn, xác suất thành công đại khái là ở 20%. Ta thật sự là rất có tự tin, cho dù có tích lũy nữa cũng vậy mà thôi. Huống hồ nếu tiếp tục tích lũy, cả một đời của ta coi như sẽ cáo biệt với nữ nhân duyên. Phải không? Long Thiên Tứ dừng lại một chút, đột nhiên cắn răng một cái, nói, đám người Dương Xuân đã bị bản tỏa phái đi ra ngoài lịch luyện, ngươi nếu đã đạt đến cái trạng thái này, ở trong thời gian tiếp theo liền hảo hảo điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích cảnh giới, bản tỏa sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, mặt khác bản tỏa sẽ truyền cho ngươi mấy quyển bí pháp, là do tiền bối của Thuần Dương Cung chúng ta sáng lập ra, chuyên môn dùng để áp chế tam vị chân hỏa. Nếu như đột phá thất bại, liền dùng những bí pháp này tạm thời áp chế, chờ đến khi tông chủ trở về sẽ hỗ trợ giải quyết. Về phần địa điểm bế quan, Long Thiên Tứ liếc mắt nhìn về phía phương hướng đám người Mặc Môn. Chỉ chốc lát sau, Mặc Tử đương đại liền chủ động đứng ra, dùng ngữ khí ôn hòa nói, Trần Tiểu Hữu có ơn đối với Mặc Môn chúng ta, đương nhiên là có thể bế quan ở cơ quan thành, bản môn có thể bảo đảm sự an toàn.